Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1660. Tối hậu giao đại. Thấy vẻ nghi hoặc của bọn họ, Kiệt Sâm cười cười nhưng không nói gì thêm. Xích Ký. Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn qua Xích Ký, trên mặt chợt mỉm cười. Bây giờ ngươi còn oán hận ta không? Chủ nhân. Xích Ký vội vàng tiến lên trước một bước, thanh âm cung kính nói. Xích Ký không dám, chủ nhân có thể bố trí ra được đại trận như thế, ít nhất tạo nghệ trong trận pháp đã độc nhất vô nhị trong toàn bộ thiên thần giới, mà lại còn có được không gian thần khí ảo diệu như chiến thần tháp. Chỉ với thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần đã thành tựu đáng sợ như thế, càng có thể thi triển linh hồn thuật mà chỉ có cấp bậc thần vương mới có thể thi triển. Xích Ký tin tưởng đi theo chủ nhân tuyệt đối là sự tình may mắn nhất đời này của mình, có thể đi theo chủ nhân là phúc khí của Xích Ký. Đã tiếp nhận Ngô Dịch, từ tận sâu trong linh hồn Xích Ký đã thần phục Kiệt Sâm, cho dù là thần vương tới cũng không cách nào giải trừ. Một khi có ý niệm trái với ý nguyện của chủ nhân, linh hồn phản phất như lâm vào cửa địa ngục, thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa vô luận chủ bộc cách nhau bao xa, Kiệt Sâm đều có thể chỉ dùng một ý niệm liền diệt sát Xích Ký. Đương nhiên năm người Xích Ký vẫn còn nguyên ý thức tự chủ. Chủ nhân, hiện tại ta đang lo lắng chính là man thần Lan An cùng các thế lực lớn trong man hoang cổ địa đều biết được tin tức về chủ nhân. Ta sợ chủ nhân một khi xuất hiện bên ngoài sẽ làm toàn bộ các thế lực lớn ngấp nghé tới. Trong không gian chiến thần, Xích Ký không khỏi cau mày nói. Sau khi đã trở thành nô bộc của Kiệt Sâm, Xích Ký đã toàn tâm toàn ý cân nhắc cho tình cảnh hiện tại của hắn. Đúng. Nghe được lời nói của Xích Ký, bốn người Tác La Tư đều nhíu mày cùng gật đầu. Nếu như nói ngay từ đầu năm người Xích Ký lập tức đánh chết được Kiệt Sâm cũng sẽ không khiến bao nhiêu người chú ý, nhưng hiện tại Kiệt Sâm bố trí đại trận làm năm đại cường giả đều bị vây khốn trong trận suốt 15 năm thời gian, cuộc chiến này chỉ sợ đã sớm lan truyền toàn bộ man hoang cổ địa. Dù sao thân phận của năm người Xích Ký quá mức nổi danh, năm người xuất thân từ Man Thần Phủ, Hỏa Vân Bảo là những thế lực khổng lồ nhất man hoang cổ địa, mà thực lực của mỗi người cho dù là ở trong hàng ngũ Nhật Diệu Thiên Thần cũng có được uy danh hiển. Kiệt Sâm đem năm người vây khốn suốt 15 năm thời gian, chuyện như vậy đủ hấp dẫn toàn bộ cường giả khác chú ý. Một khi Kiệt Sâm bình yên triệt hồi đại trận, bình yên rời khỏi, tin tức này nếu truyền đi ra rất có thể sẽ điều động ra càng nhiều cao thủ cường đại hơn, đặc biệt là man thần phủ của Xích Ký. Ở địa phương như man hoang cổ địa không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát sự đuổi bắt của man thần phủ. Không sao. Nhìn thấy thần sắc lo lắng khẩn trương của năm người Xích Ký, vẻ mặt Kiệt Sâm chợt mỉm cười như không hề để trong lòng chút nào. Đến lúc đó chỉ cần ta tiến vào trong chiến thần tháp, sau đó do các ngươi mang đi ra ngoài, ai biết kết quả cuộc chiến này rốt cuộc là gì. Khóe môi Kiệt Sâm mang theo tia cười tự tin. Năm người Xích Ký chợt sững sờ, trong ánh mắt đều tách ra hào quang, trên mặt cũng lộ dáng tươi cười. Chủ ý này của chủ nhân thật sự là rất khéo. Năm người Xích Ký cùng gật đầu cười. Bên ngoài kiếm trùng kiếm thần, hỗn độn khí tức bao trùm khắp dãy núi, một cỗ kiếm khí nồng đậm chấn động truyền ra, mênh mông bức người, làm lòng người này sinh kính sợ. Giờ phút này bên ngoài vùng hoang dã, thật nhiều cường giả, nhân số lên tới mấy chục vạn người đang tụ tập, bên trong nhiều nhất là cao thủ cấp bậc trung vị linh thần, kế tiếp là hạ vị linh thần cùng thượng vị linh thần. Thậm chí kể cả Tinh Diệu Thiên Thần cùng Nguyệt Huy Thiên Thần, những người này đều từ thật nhiều thế lực tại Đại Hoang Thành cùng vùng phủ cận muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến tại đây nên từ khắp bốn phương tám hướng chạy đến. Tại Thiên Thần Giới, sinh mạng thần cấp cường giả cơ hồ là vô hạn, chỉ cần không bị người đánh chết, không gặp phải công kích hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên cơ bản sẽ không tử vong. Trong những năm tháng dài đằng đẵng buồn chán, ngoại trừ tu luyện, đại đa số thời gian đều tranh đoạt, chém giết, sinh hoạt cực kỳ đơn điệu cùng nhàm chán. Hôm nay nghe tin tức về kiếm chủng kiếm thần, tự nhiên mỗi người đều hào hứng từ khắp các nơi chạy tới, muốn được tận mắt nhìn thấy cuộc chiến kinh thế này. Cường giả cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần đối với bọn hắn mà nói căn bản chính là nhân vật trong truyền thuyết, mà năm Nhật Diệu Thiên Thần cường giả cùng đến tranh đoạt viễn cổ kiếm thần truyền thừa, chỉ sợ mấy chục vạn năm cũng rất khó được nhìn thấy. Bởi vậy trong mấy chục năm thời gian, bọn họ đều chờ đợi nơi đây, cho dù xích ký bọn họ bị hãm trong chư thần kiếm trận, bọn họ căn bản không cách nào thấy rõ được tình huống đã xảy ra trong suốt 15 năm qua, nhưng lại không có ai rời đi, ngược lại càng ngày càng có nhiều người vì tin tức này mà chạy tới. 15 năm thời gian đối với thần cấp cường giả có được tuổi thọ gần như vô hạn mà nói thật giống như chỉ lật một bàn tay đã qua, quá mức ít ỏi cùng không có ý nghĩa. Bình thường mấy chục vạn cường giả này phần lớn thời gian đều chỉ làm chuyện riêng của mình, hoặc là tu luyện, hoặc là trao đổi, hoặc luận bàn, không có trường hợp cá biệt. Trong 15 năm nay, những người vây xem mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được thanh âm nổ vang từ trong đại trận truyền ra. Bọn họ đã sớm thói quen thế, nhưng khi nãy từ trong đại trận truyền ra một cỗ thần lực mênh mông cùng pháp tắc rộng lớn giống như đang có người tấn cấp bên trong, ngay lập tức liền kinh động tất cả mọi người. Lập tức mấy chục vạn cường giả đều phóng nhanh lên không, lơ lửng giữa không trung rầm rạp đông đúc. Nguyên đám người trừng lớn hai mắt nhìn vào giữa đại trận, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Bọn hắn biết rõ song phương đã giằng co nhau trong đại trận suốt cả 15 năm, hôm nay rất có thể sẽ có kết quả. Rốt cuộc là thanh niên tóc đen thắng hay thua, hay viễn cổ kiếm thần truyền thừa sẽ rơi vào tay ai, tất cả mọi người có mặt tại đây đều vô cùng chờ mong được thấy. Đương nhiên làm bọn họ càng nghi hoặc chính là sau khi khí tức minh mông kia hàng lâm trong đại trận liên tục truyền ra tiếng oanh minh vang vọng, thế nhưng sau một lát hết thảy lại khôi phục bình tĩnh trở lại, không còn chút tiếng động truyền ra. Điều này khiến nội tâm mọi người vô cùng nghi hoặc, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi trong nội tâm tất cả mọi người còn đang suy đoán cùng nghi hoặc, hô! Chỉ thấy khí tức hỗn độn bao phủ dãy núi của kiếm chủng kiếm thần suốt 15 năm đột nhiên dần dần tán đi, đã bắt đầu nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong. Đã có kết quả. Tất cả mọi người không tự chủ được lui ra sau một khoảng cách, đồng thời mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt. Hô! Chỉ thấy khí tức hỗn độn đầy trời tiêu tán, năm đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, chính là năm người xích ký. Đây là... Tất cả mọi người có mặt đều ngây ngẩn cả người, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Vốn trong nội tâm mọi người cho rằng có thể thấy được đại trận bị phá vỡ, tình huống song phương đang giao thủ kịch liệt, nhưng hình ảnh xuất hiện hôm nay làm tất cả mọi người đều giật mình. Trong hư không, năm người xích ký lạnh lùng nhìn mấy chục vạn người đang vây xem cách đó không xa, khí thế bức người liền áp bách tới, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Oanh long! Lại một tiếng oanh minh cực lớn vang lên, năm người xích ký phóng lên trời, hóa thành năm đạo lưu quang lập tức biến mất phía chân trời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên tóc đen đã bị đánh chết sao? Truyền thừa của viễn cổ kiếm thần rốt cuộc bị ai lấy được? 15 năm nay trong đại trận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một trận pháp đại sư cứ như vậy bị họ đánh chết, vẫn lạc rồi. Nguyên một đám người vô cùng nghi hoặc, nhưng không có ai để giải đáp. Duy nhất thể xác định chính là thanh niên tóc đen kia đã bị năm người xích ký đại nhân đánh chết. Về phần là ai lấy được truyền thừa kiếm thần cũng không phải bọn họ có tư cách biết được. Trên hư không minh mông, mấy chục vạn người nhìn vào hướng kiếm chủng dò xét, thật không ngờ suốt 15 năm chờ đợi chỉ nhận lấy một màn này, chỉ đành cười khổ lắc đầu rời đi. Trong một khu núi rừng hoang vắng cách đại hoang thành chừng ước sẵm, một thôn xóm có mấy trăm hộ gia đình tỏa lạc bên trong chính là nơi ẩn cư năm xưa của Long Lâm cùng Long Ngâm Nguyệt. Trải qua 35 năm phát triển, thôn xóm này đã dần lớn mạnh, từ hơn trăm gia đình đã thành mấy trăm gia đình, mà nhóm người Long Lâm cũng đã an cư tại nơi này, nghiễm nhiên mang theo hình tượng sơn thôn lão nông. Đương nhiên nếu có cường giả đi ngang qua, nhất định sẽ bị thôn xóm này làm cho chấn động. Dù sao một sơn thôn có mấy ngàn nhân khẩu vậy mà có được mấy thượng vị linh thần thực lực như vậy, vô luận đi tới tiểu thành nào cũng sẽ trở thành thế lực lớn nhất. Giờ phút này bên trong một căn nhà ở giữa thôn xóm, Long Lâm cùng Long Ngâm Nguyệt ngồi khoanh chân, đang không ngừng hấp thu linh khí trong núi rừng. 35 năm ẩn cư làm cho người cầm quyền của thiên hạ thương hội, hội trưởng Long Lâm từng là một trong những thế lực cao nhất đại hoang thành, hoàn toàn biến thành một sơn dân thực thụ. Ngay lúc ban đầu, Long Lâm còn chưa quá thích ứng cuộc sống bây giờ, thường xuyên sẽ điều động thành viên trong gia tộc đi dò xét tin tức. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở lại trong vùng núi nguyên thủy này hắn dần dần yên tĩnh trở lại, thậm chí nhờ vậy cảnh giới mãi luôn trì trệ không tiến đã dần dần có cảm giác muốn đột phá. Long Lâm bị kẹt ở cảnh giới thượng vị linh thần đã rất lâu, hôm nay có được loại cảm giác này làm hắn mừng rỡ như điên. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần hắn tu luyện như vậy, không qua mấy chục năm thời gian nói không chừng có thể đột phá thượng vị linh thần tấn cấp tinh diệu thiên thần cảnh giới. Hoa hoa, một tia linh khí không ngừng khởi động tiến nhập thân thể của hắn. Oanh long. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một cỗ uy áp mênh mông từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh thức Long Lâm cùng Long Ngâm Nguyệt. Chỉ thấy trong đình viện không biết từ lúc nào đã có 5 người đứng thẳng, 5 người đều ầm ầm có loại khí tức vô cùng khủng bố tán giật ra, chính là loại cảm giác làm Long Lâm tận sâu trong đáy lòng cảm thấy vô cùng kính sợ, có một loại cảm xúc muốn quỳ bái xuống dưới. Không biết 5 vị tiền bối đến thăm rốt cuộc có chuyện gì cần phân phó. Long Lâm mạnh mẽ bật dậy, thần sắc tận lực biểu hiện vô cùng cung kính, run giọng nói ra. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, hắn có thể cảm giác được 5 người này thực lực cực mạnh, chỉ đơn giản phất tay liền có thể nghiền giết toàn bộ người trong thôn xóm này. Hắn không rõ 5 người này rốt cuộc là ai, tại sao lại đi tới trong thôn xóm của bọn họ. Phải biết rằng hắn vì tránh né các thế lực lớn truy tìm mà chọn phiến núi rừng cực kỳ vắng vẻ, phủ cận người ở thưa thớt, quanh năm không thấy người đi đường, dù là cường đạo cũng không đến, như thế nào lại hấp dẫn 5 cường giả này. Ở bên cạnh trong lòng Long Ngâm Nguyệt cũng không khỏi sợ hãi, chỉ cảm thấy trên thân 5 người kia khí thế bức người, thân là thượng vị linh thần nàng ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu. Long Lâm, Long Ngâm Nguyệt, như thế nào, ngay cả ta cũng không nhận ra rồi sao? Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hai người, làm hai người bừng tỉnh. Đây là tiền bối. Hai người đồng thời kinh ngạc lên tiếng, chợt mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt 5 người kia, không phải Kiệt Sâm thì là ai? Tiền bối, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải đang chiến đấu cùng Xích Ký đại nhân bọn họ tại kiếm trùng kiếm thần sao? Long Ngâm Nguyệt giật mình lên tiếng, tuy bọn họ đang ẩn cư tại nơi này, nhưng đối với tin tức về Kiệt Sâm vẫn luôn một mực chú ý. Đột nhiên, hai người Long Ngâm Nguyệt cùng Long Lâm giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt kinh hãi nhìn 5 người sau lưng Kiệt Sâm. Tiền bối, chẳng lẽ sau lưng ngươi chính là Xích Ký đại nhân bọn họ, ngươi bị bắt rồi sao? Lời này vừa ra trong lòng hai người càng thêm khẳng định, sắc mặt thoáng chốc vô cùng tái nhợt, nhìn qua Kiệt Sâm lộ vẻ lo lắng. Ha ha! Chứng kiến thần sắc lo lắng khẩn trương của hai người, Kiệt Sâm không khỏi nở nụ cười. 5 người bọn họ đích thật là 5 người Xích Ký, nhưng không phải như các ngươi nghĩ ta bị bọn họ bắt được. Kiệt Sâm cười cười, tựa hồ không muốn nói nhiều về vấn đề này. ta tới nơi này là có một sự kiện muốn nói cho các ngươi biết, ta muốn rời khỏi man hoang cổ địa, cho nên mới tới đây nhìn xem các ngươi. Tiền bối phải rời khỏi man hoang cổ địa. Long Lâm không khỏi giật mình kêu lên, mà Long Ngâm Nguyệt lại cúi đầu, trong nội tâm đột nhiên cảm giác trầm xuống. Vậy tiền bối có ý định khi nào trở về không? Long Lâm dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Kiệt Sâm lắc đầu. Có lẽ trên 100 năm, có lẽ là vạn năm, có lẽ là không bao giờ trở về. Cũng có khả năng là thế. Trước khi còn chưa tìm được thánh tộc, khôi phục lại sinh mạng cho Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm biết rõ có lẽ mình phải phiêu bạt thật lâu trên thiên thần giới. Tiền bối, ta có thể cùng ngài đi sao? Ở bên cạnh, Long Ngâm Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Kiệt Sâm. Long Ngâm Nguyệt con. Long Lâm giật mình nhìn nữ nhi, nhìn thấy thần thái của nàng, trong lòng hắn không khỏi run lên. Trên mặt Long Ngâm Nguyệt có chút đỏ hồng, nói: Phụ thân, cha không phải đã nói sao, người nên du lãm nhiều nơi mới có thể phát triển, con cũng muốn cùng tiền bối lưu lạc thiên thần giới. Nhìn dáng vẻ thanh tịnh không mang theo chút bụi trần nhưng lại vô cùng kiên định lẫn ánh mắt chờ đợi của nàng, Kiệt Sâm đã hiểu được tâm ý của nàng, nhưng không khỏi chậm rãi lắc đầu. Long Ngâm Nguyệt, chuyện ta cần làm thật quá mức nguy hiểm cho nên không thể mang theo ngươi. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1661. Chuyện tống trận. Hiện tại Kiệt Sâm đã không còn là người hoàn toàn không hiểu biết về phương diện cảm tình như lúc vừa mới trọng sinh, há làm sao không rõ tình cảm của Long Ngâm Nguyệt dành cho mình, chỉ là hiện tại hắn thật sự không có tâm tư đem thời gian đặt ở phương diện này. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, Long Ngâm Nguyệt lập tức trầm mặt cùng Kiệt Sâm ở chung một thời gian, tự nhiên nàng biết rõ Kiệt Sâm là người nói một không hai. Ta làm sao vậy? Tiền bối nói rất đúng, thực lực của hắn mạnh như vậy, ta đi theo hắn chỉ có thể vững víu mà thôi, thế nhưng mà vì cái gì trong lòng của ta lại khó chịu thế này? Long Ngâm Nguyệt cúi đầu, hốc mắt đỏ lên. Nhưng nàng cũng không tiếp tục kiên trì, mà rất nhanh ngẩng đầu, cả người đã khôi phục bình tĩnh. Ai? Ở bên cạnh, Long Lâm nhìn thấy một màn như vậy, trong nội tâm không khỏi thầm thở dài. Kế tiếp Kiệt Sâm lưu lại trong thôn xóm thêm 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, trong đình viện chỗ ở của Long Lâm, 8 người nhìn nhau, Long Lâm cùng Long Ngâm nhìn qua Kiệt Sâm trong nội tâm tràn đầy lưu luyến. Trong 3 ngày qua, Kiệt Sâm đã trợ giúp 2 người rất nhiều, đã giúp 2 người tấn cấp diệu thiên thần cảnh giới, cũng truyền cho 2 người không ít bí thuật cùng công pháp cường đại. Nếu không phải lo lắng tăng lên thực lực quá nhanh sẽ tạo thành căn cơ bất ổn cho 2 người, với thực lực hôm nay của Kiệt Sâm đem thực lực 2 người mạnh mẽ đề bạt lên Nguyệt Huy Thiên Thần Đỉnh Phong cũng không phải là việc gì khó. Nhưng trước khi đi, Kiệt Sâm vẫn cho 2 người mỗi người một pháp tắc thần liên Nguyệt Huy Thiên Thần cùng thuộc tính với họ. Tuy trải qua rèn luyện cùng cải tạo của Kiệt Sâm, thiên phú 2 người đã không kém tuyệt đại đa số người trong thiên thần giới, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nếu như cả đời này họ chỉ thật sự đạt được tới tinh diệu thiên thần đỉnh phong mà không cách nào đột phá tới Nguyệt Huy Thiên Thần, cũng có thể thông qua luyện hóa pháp các thần liên mà tấn cấp. Mấy ngày nay, Kiệt Sâm vẫn ở lại trong đình viện của Long Lâm, không tiếp xúc với những người còn lại của thiên hạ thương hội. Dù sao lòng người khó lường, Kiệt Sâm không muốn xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn. Hôm nay cuối cùng đã tới thời gian song phương ly biệt. Chào tạm biệt 2 vị, hy vọng ngày sau hữu duyên gặp lại. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Sau một khắc, hô, một trận gió nhẹ thổi qua, 6 người Kiệt Sâm hư không biến mất không thấy. Tiền bối, có thể nói cho ta biết tên thật của ngươi sao? Long Ngâm Nguyệt ngẩng đầu, vội vàng hướng thiên không mênh mông hỏi. Tuy đã ở chung thời gian dài như vậy, thế nhưng cho tới lúc này Long Ngâm Nguyệt vẫn không biết được tên thật của Kiệt Sâm. Tên của ta gọi Kiệt Sâm. Thật lâu, một thanh âm thật khẽ vọng lên trong đầu hai người, thời gian dần qua liền tán đi. Kiệt Sâm. Hai tay Long Ngâm Nguyệt nắm chặt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mặt trời chiếu xuống, gió mát thổi nhẹ qua, chim hót xíu xít trên cành. Long Ngâm Nguyệt không tự chủ được, nước mắt tràn ra, thì thầm: Thu phong thanh thu nhật minh, lạc diệp tụ hoàn tán, yến tước phục tê kinh. Tương tư tương kiến chi hài nhật, thử thì thử khắc nan vi tình. Mở ngoặc tròn gió thu reo, trời thu trong xanh. Lá nhẹ rơi, chim yến hót đợi chờ. Tương tư biết ngày nào gặp lại, thời thời khắc khắc tình khó quên, đóng ngoặc tròn. Đại nhân, từ nơi này đến Đông Đại Lục đầu tiên cần vượt qua toàn bộ phía Đông Man Hoang cổ địa, đến Lôi Đình Hải nằm giữa hai đại lục, lại xuyên qua Lôi Đình Hải mới có thể đến. Trên hư không Man Hoang cổ địa, sáu người Kiệt Sâm không ngừng xuyên thẳng qua, đi về phía trước. Vì không muốn làm cho người chú ý, Kiệt Sâm tận lực cho mọi người thay đổi tướng mạo. Thân là thần cấp cường giả, bình thường đều có thể dùng thần lực tiến hành cải biến dung mạo của mình. Nhưng loại này cải biến chỉ có thể lừa một ít người có thực lực yếu hơn mình. Nếu gặp phải cường giả thực lực mạnh hơn sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa thần lực cải biến chỉ ở bề ngoài, thần lực linh hồn khí tức của mỗi người đều vô cùng đặc biệt. Nếu như phải người quen, cho dù có thay đổi dung mạo cũng có thể thông qua khí tức thần lực cùng linh hồn mà nhận ra người đó. Chỉ có điều với thực lực của nhóm người Kiệt Sâm, một khi thay đổi dung mạo, chỉ sợ cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, chỉ cần không cố ý tìm kiếm đều chưa hẳn có thể nhìn thấu. Đồng thời vì không làm cho người chú ý, Kiệt Sâm để cho 5 người xích ký thay đổi xưng hô, từ chủ nhân đổi thành đại nhân. Trong hư không, mọi người cũng trò chuyện lẫn nhau. Những ngày này Kiệt Sâm từng hỏi thăm tin tức về thánh tộc với 5 người, chỉ tiếc thánh tộc thật sự là che giấu quá mức bí ẩn, cho dù với thân phận của xích ký bọn họ cũng chưa bao giờ được nghe thấy. Mà sau khi biết được Kiệt Sâm muốn tiến đến trung bộ một mảnh đại lục khác, mọi người cũng thương lượng con đường cần đi tới. Thiên thần giới vô cùng mênh mông, hai đại lục cách xa nhau bởi Lôi Đình Hải, từ tây bộ đại lục bất luận là chỗ nào cũng có thể tiến vào Lôi Đình Hải, nhưng đường đi khác nhau, mức độ nguy hiểm cũng khác nhau rất lớn, thời gian hao tổn cũng cách biệt một trời. Cho dù ở trong chiến thần tháp có 3 gốc thượng phẩm thần dược kiếm thảo không ngừng cung cấp tinh hoa linh dược cho Lam Nguyệt Cổ Sâm, ít nhất còn có thể kiên trì thêm mấy trăm năm thời gian, nhưng thiên thần giới vô cùng nguy hiểm, thời gian đi qua hai đại lục lại dài đằng đẵng, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người bị kẹt trong một bí cảnh nào đó, rất dễ dàng sẽ bị vây khốn cả trăm năm thời gian, đây là chuyện bất đắc dĩ, cho nên mọi người cần thương định tốt con đường nào mới có thể tiêu hao thời gian ít nhất. Đáng được ăn mừng chính là với thực lực của sáu người Kiệt Sâm, tuy thiên thần giới thật nguy hiểm, nhưng tuyệt đại đa số địa phương vẫn có thể yên tâm đi qua, không cần phải băn khoăn quá nhiều. Hiện giờ chúng ta vẫn còn ở vùng phía nam của Man Hoang cổ địa, cự ly tiến tới Lôi Đình Hải gần nhất hẳn là trực tiếp hướng đông, nhưng phiến hải vực kia là một trong những phiến hải vực nguy hiểm nhất Lôi Đình Hải, có rất ít người sẽ từ nơi đó xuyên qua Lôi Đình Hải, mà muốn xuyên qua Lôi Đình Hải an toàn có hơn 10 con đường, nhưng hơn 10 con đường này phần lớn nằm ở phía bắc cùng phía nam Lôi Đình Hải, trong đó gần nhất vẫn là phía nam chúng ta, nhưng đó là lãnh địa của một trong 8 đại thần vương thú thần vương, mà phương bắc lại cách chúng ta không gần, nếu phi hành chúng ta ít nhất phải hao tốn mấy chục năm thời gian. Nhóm người Tác La Tư vừa thương lượng vừa đem địa đồ thiên thần giới đại khái thông qua linh hồn truyền tống đưa vào trong đầu Kiệt Sâm. Chỉ thấy trong đầu Kiệt Sâm xuất hiện hai khối đại lục, một trái một phải, trái nhỏ phải lớn, mà ở giữa hai khối đại lục là Lôi Đình Hải mênh mông, Vị trí hiện tại của Kiệt Sâm bọn họ đang dựa vào trung thượng bên phải đại lục nhỏ phía bên trái. Nghe được năm người nói chuyện với nhau, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi cười khổ. Thiên thần giới vô cùng bao la, mỗi thần vương khống chế địa vực đều vô cùng mênh mông. Hiện tại man hoang cổ địa mà sáu người Kiệt Sâm đang ở lại chỉ là lãnh địa của man thần dưới trướng Hắc Ám thần vương, nhưng chỉ có từ vùng phía nam man hoang cổ địa bay đi biên cảnh phía đông, phải cần Nhật Diệu Thiên Thần toàn lực xuyên thẳng qua hư không suốt 10 năm, bởi vậy có thể thấy được nó rộng lớn thế nào. Đại nhân, kỳ thật ta có một biện pháp có thể giảm bớt mấy chục năm thời gian. Đúng lúc này Xích Ký lại đột nhiên cung kính nói với Kiệt Sâm. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn đi qua. Đại nhân, trong thiên thần giới tuyệt đại đa số thế lực chỉ có thể dựa vào phi hành mà di chuyển, nhưng phủ chủ trưởng khống giả ở từng địa phương đều có thể lợi dụng truyền tống do thần vương bố trí mà tiến hành truyền tống. Chúng ta có thể đi tới thành trung tâm vùng phía nam man hoang cổ địa thông qua truyền tống trận đến thành trung tâm phía đông man hoang cổ địa, lại đến Lôi Đình Hải, như vậy chỉ cần một năm là có thể đến được Lôi Đình Hải rồi. Xích Ký mỉm cười nói, ô, đó là một chủ ý không tệ, thế nhưng truyền tống trận đều do man thần khống chế, sẽ cho chúng ta sử dụng sao? Tắc La Tư nghi ngờ nói. Tắc La Tư, chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của ta rồi sao? Xích Ký đột nhiên cười cười. Mọi người khẽ giật mình, không khỏi mỉm cười. Tốt, đã như vậy thì dùng truyền tống trận đi thôi. Mọi người tiếp tục thương định chi tiết kế hoạch. Cuối cùng Kiệt Sâm quyết định đoàn người hướng thành trung tâm phía nam man hoang cổ địa bay vút đi. 3 tháng sau, bên ngoài thành trung tâm vùng phía nam man hoang cổ địa, khoảng cách chừng hơn ngàn dặm là một sơn cốc vườn dị. Hoang thần cốc chính là thông đạo truyền tống vùng phía nam man hoang cổ địa. Xích Ký từ trong hư không đi ra, một mình hướng hoang thần cốc bay đi. Năm người Kiệt Sâm đương nhiên là ở lại bên trong chiến thần tháp, hơn nữa do Xích Ký mang theo. Xích Ký cũng không phải lần đầu tiên đi tới hoang thần cốc. Chung quanh nơi này thời khắc đều có đại lượng phủ binh đi tuần tra, truyền tống trận được thiết lập trong khu núi hoang, bọn hắn cũng không sợ có người tới tấn công, dù sao nơi này là lãnh địa của man thần phủ, mà có thể trông coi truyền tống trận của trưởng khống giả cũng chỉ có thành viên hạch tâm, cho dù là có cường giả tới cưỡng ép, xông vào trong truyền tống trận cũng hoàn toàn không cách nào khởi động. Người đến dừng lại. Xích Ký xuất hiện. Ngay lập tức bị một đội phủ binh tuần tra chứng kiến, rất xa đã cao giọng quát. Như thế nào, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Xích Ký lập tức đáp xuống dưới, ánh mắt nhìn thủ lĩnh phủ binh tuần tra. Đây là một đại hán dáng người khôi ngô, mặc man thần chiến giáp mà chỉ có phủ binh của man thần phủ mới có. Mái tóc dài màu đỏ giống như cương châm dựng đứng, sẵn giọng chừng mắt nhìn về phía Xích Ký. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ bộ dáng của Xích Ký, ánh mắt đại hán khôi ngô lập tức giật mình, thần sắc liền biến thành cung kính. Nguyên lai là Xích Ký đại nhân. Đại hán khôi ngô cung kính nói. Bởi vì truyền tống trận rất ít sử dụng, mỗi một lần sử dụng đều phải tiêu hao một lượng thần tinh lớn, cho nên người đến dùng bình thường rất ít. Mà phủ binh trông coi truyền tống trận bình thường phải hơn ngàn năm mới đổi một lần. Bởi vậy hơn 30 năm trước Xích Ký từ man thần phủ thông qua truyền tống trận đi tới thành trung tâm phía nam, đại hán khôn ngô đã từng gặp mặt hắn, tự nhiên vô cùng quen thuộc đối với thân phận của Xích Ký, biết rõ hắn là đại nhân vật trong man thần phủ. Xích Ký đại nhân, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, phải về man thần phủ sao? Đại hán khôi ngô mang theo Xích Ký đi về hướng truyền tống trận, vừa cung kính dò hỏi. Những phủ binh quanh năm ở lại chỗ này, rất ít được đi ra ngoài, nhiệm vụ mỗi ngày chỉ là nói chuyện phiếm, vì vậy đối với sự tình bên ngoài đặc biệt chú ý. Mà chuyện Xích Ký đi kiếm trùng kiếm thần cùng mấy đại cường giả tranh đoạt truyền thừa kiếm thần, bọn hắn tự nhiên đã từng nghe nói, trong nội tâm luôn hiếu kỳ không thôi. Kỳ thật đại hán khôi ngô này rất muốn hỏi thăm Xích Ký có phải đã đạt được truyền thừa của kiếm thần rồi hay không, chỉ là thân phận của hắn quá thấp, chỉ sợ hỏi tới sẽ chọc giận Xích Ký, bởi vậy mới uyển chuyển hỏi thăm, đồng thời trong nội tâm hy vọng Xích Ký cao hứng sẽ nói cho mình nghe qua. Ta muốn đến thành trung tâm phía đông man hoang cổ địa. Xích Ký thản nhiên đi tới truyền tống trận, lạnh nhạt nói: đi thành trung tâm phía đông. Đại hán khôi ngô cùng phủ binh chung quanh đều khẽ giật mình. Không phải là trở lại man hoang phủ sao? Bọn hắn tự nhiên biết rõ mục đích Xích Ký đi tới thành trung tâm phía nam, vì đính kiếm chủng kiếm thần, hiện tại chuyện tại kiếm chủng đã hoàn tất, không phải nên chạy về man thần phủ báo cáo với man thần đại nhân sao? Trong lòng đám người đại hán khôi ngô không khỏi hiện lên tia nghi hoặc. Như thế nào? Xích Ký nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Xích Ký, ta đi nơi nào còn cần hướng các ngươi báo cáo sao? Theo tiếng quát lạnh của hắn, một cỗ khí thế lạnh lẽo tràn ngập trong sơn cốc, thoáng chốc toàn bộ phủ binh có mặt đều cảm giác mình đi tới bên trong băng thiên tuyết địa. Một loại cảm giác lạnh như băng từ trong đáy lòng bọn hắn dâng lên, lập tức lan tràn khắp toàn thân. Không, không dám. Phủ binh khống chế truyền tống trận đều giật mình, lập tức đứng nghiêm, đồng thời nhanh chóng bắt đầu khởi động truyền tống trận. Ông, truyền tống trận dưới chân Xích Ký lập tức tản mát ra hào quang yếu ớt. Sau một khắc bạch quang mạnh mẽ lóe lên, Xích Ký đã biến mất không còn thấy gì nữa. Hô! Nhìn thấy Xích Ký biến mất, một ít phủ binh chung quanh truyền tống trận mới thở ra một hơi thật dài. Bọn hắn là phủ binh man thần phủ, địa vị tại man hoang cổ địa thật siêu quần, cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc tới. Nhưng nếu chọc giận cường giả có địa vị cao dưới trướng man thần đại nhân bị hắn đánh chết, chỉ sợ man thần đại nhân cũng sẽ không vì một vài phủ binh mà trách phạt Xích Ký. Thành trung tâm phía đông. Có lẽ trên người Xích Ký đại nhân còn có nhiệm vụ bí mật mà man thần đại nhân giao phó, đây không phải là chuyện mà chúng ta có tư cách biết được rồi. Đại hán khôi ngô lắc đầu, lại bắt đầu một ngày tuần tra nhàm chán. Ở trung tâm một sãy núi bên ngoài thành trung tâm phía đông man hoang cổ địa, cuồng phong gào thét thổi qua, sắc bén như lưới đao cắt vào mặt người. Thành trung tâm phía đông man hoang cổ địa nằm gần Lôi Đình Hải, cuồng phong trong Lôi Đình Hải thường xuyên thổi vào, mang theo hương vị ướp mặn cắt da cắt thịt. Nếu có một gã thần cấp cường giả bay lên trên không thật cao hướng phương đông nhìn ra xa xa, thậm chí sẽ phát hiện ở cuối chân trời tựa hồ có một hắc tuyến hào quang tản ra yếu ớt, chỗ đó chính là đường ven biển Lôi Đình Hải. Bất quá cự ly cách Lôi Đình Hải nhìn có vẻ không xa, nhưng nếu phi hành dù là Nhật Diệu Thiên Thần cường giả cũng cần phải toàn lực phi hành suốt mấy tháng mới có thể chính thức đi tới ven bờ Lôi Đình Hải. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1662. Lôi Đình Đảo. Ở giữa dãy núi có một khối đất trống cực lớn, mà trên đất trống có một truyền tống trận khổng lồ phạm vi tới trăm thước. Bên cạnh truyền tống trận thật nhiều đội ngũ phủ binh đang không ngừng đi lại tuần tra. Mà dựa vào truyền tống trận có vài tên cường giả mặc man thần chiến giáp nhàm chán trò chuyện với nhau. Đúng lúc này đột nhiên, ông, trên đất trống truyền tống trận đột nhiên sáng lên tản mát ra hào quang mờ ảo. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ngay trung ương truyền tống trận. Có người đến. Vài tên cường giả lập tức chấn động, thu liếm nụ cười trên mặt, cung kính đứng thẳng bên cạnh truyền tống trận, đồng thời không tự giác khom người xuống. Có thể sử dụng truyền tống trận, mỗi người đều có địa vị hiển hách trong man thần phủ, không phải những phủ binh trông coi truyền tống trận có thể đắc tội, bọn hắn làm sao dám không cung kính, Ngay cả một ít phủ binh đang đi tuần tra chung quanh cũng ngừng chân lại cung kính hành lễ, đồng thời thật cẩn thận nhìn chằm chằm vào trong truyền tống trận. Bọn hắn cũng rất muốn biết người tới là ai. Trong truyền tống trận hào quang lập lòe, thân ảnh kia dần dần hiện ra rõ ràng, lộ ra gương mặt. Hào quang trong trận tiêu tán. Hô! Trong truyền tống trận thân ảnh kia chợt phóng lên trời, cũng không nhiều lời, lập tức biến mất trong tầm mắt của mọi người. Người này chính là Xích Ký mới từ thành trung tâm phía nam man hoang cổ địa đi tới. Xích Ký hướng theo phương đông lôi đình hải phi hành một lát, sau đó mới để Kiệt Sâm bọn họ từ trong chiến thần tháp đi ra. Sáu người không hề dừng lại tiếp tục hướng phía đông bay đi thật nhanh. Sáu người Kiệt Sâm phi hành suốt mấy tháng thời gian mới xa xa chứng kiến được mặt biển uốn lượn của lôi đình hải, đồng thời thanh âm sóng gió rền vang cũng truyền vào trong tai sáu người. Đây là lôi đình hải sao? Nhìn qua vùng biển mênh mông vô tận, Kiệt Sâm không nhịn được cảm khái lên tiếng. Nhìn qua lôi đình hải đều là ánh lam sắc, xa xa nhìn lại vùng biển hiện màu xanh sẫm cho người một loại cảm giác thâm trầm u lãnh. Đại nhân, ta nhớ được ở gần đây có một tòa thành thị bờ biển, nếu như muốn ra biển thì chúng ta nhất định phải đến nơi đó trước, nhìn xem gần đây có đội thuyền nào ra biển hay không. Xích Ký đề nghị nói. Ân. Kiệt Sâm gật gật đầu. Lôi đình hải nhìn qua như bình tĩnh, nhưng kỳ thật bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Dưới biển là thế giới của chủng tộc Hải Dương, bên trên là kiếp vân bao phủ sấm sét vô tận, không cách nào phi hành. Cho dù là trong hư không cũng có lôi điện rầm rạp. Đáng sợ nhất chính là tử điện kiếp lôi. Cho dù là cường giả cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần bị đánh chúng cũng phải tan thành mây khói. Về phần trên mặt biển càng có nguy hiểm vô tận tồn tại, hải tặc cùng hung thú tràn đầy, mà nguy hiểm nhất là một ít tuyệt địa trong hải dương, một khi bị lâm vào bên trong căn bản khó thể chạy thoát, cho nên muốn đi thông qua lôi đình hải phải ngồi lên chút đội tàu chở khách thường xuyên vượt biển, chỉ có bọn họ mới biết được con đường nào là an toàn, con đường nào là nguy hiểm. Lúc này sáu người Kiệt Sâm liền hướng về tòa thành trì gần bên bay nhanh. Rất nhanh một tòa hải cảng thành thị khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của sáu người Kiệt Sâm. Sáu người nộp một ít thần thạch tiến vào thành trì, cũng không đi tìm chỗ ở mà trực tiếp đi tới đại sảnh trung tâm trao đổi của thành trì, nghe ngóng tin tức đội tàu sắp xuất phát vượt lôi đình hải. Cũng giống như những đại sảnh trao đổi ở các bến cảng thành thị, toàn bộ do thành chủ phủ xây dựng, bên trong có được toàn bộ tin tức của những đội tàu ra biển, ngoài ra còn là trung tâm trao đổi mậu dịch lớn nhất bản địa. Kiệt Sâm tìm vị trí trong đại sảnh ngồi xuống, nhóm người Xích Ký đi tìm hiểu tin tức. Sau nửa canh giờ, năm người Xích Ký đều mang về tin tức mình nghe được. Đại nhân, chúng ta đã nghe ngóng khách thuyền tiến về một bên đại lục nhanh nhất cũng phải chờ tới 80 năm sau, những tàu chở khách khác đều tiến về một ít hòn đảo gần kề bên này. 80 năm sau, chân mày Kiệt Sâm không khỏi nhíu lại. Hắn cũng biết đây là chuyện rất bình thường, lôi đình hải rộng lớn vô cùng, mà muốn xuyên qua toàn bộ vùng biển thời gian càng dài dằng dặc. Cho dù thuyền nào đi nhanh nhất cũng phải đợi trăm năm thời gian mới có thể đến nơi, nguy hiểm bên trong càng lớn tới mức làm người không dám tưởng tượng, bởi vậy tuyệt đại đa số đội thuyền cũng chỉ đi những hòn đảo gần bên, đội thuyền có thể vượt qua toàn bộ hải dương cơ hồ ít đến thương cảm, thường thường phải đợi mấy trăm năm mới có thể xuất phát một chuyến, đôi khi không đủ khách nhân thậm chí còn hủy bỏ chuyến ra biển lần đó. Nhưng tuy biết rõ như thế, Kiệt Sâm cũng không muốn ở lại nơi này chờ suốt 80 năm thời gian. Vậy có thể đi tới hải đảo nào đó trước tiên, sau đó từ hải đảo kia đổi thuyền đến phía đông thương không đại lục hay không? Kiệt Sâm trầm giọng nói. Đó cũng là một biện pháp, chẳng qua nếu như vậy chúng ta đến hải đảo phải là một ít hải đảo nổi tiếng trong lôi đình hải, mà đội thuyền lui tới lại rất nhiều, như vậy sau khi đến hải đảo mới có thể thuận tiện tìm được đội thuyền đến thương không đại lục. Xích Ký gật gật đầu. vậy các ngươi đi xem thử một chút đi. Lời của Kiệt Sâm còn chưa nói xong chợt nghe. Lôi Đình Đảo, có đến Lôi Đình Đảo hay không? Mục Á Thương hội chúng ta có một chiếc thuyền chuẩn bị đến Lôi Đình Đảo, còn có 20 chỗ trống, một canh giờ sau sẽ xuất phát. Nếu thật cần đến Lôi Đình Đảo thì tranh thủ thời gian liên hệ với ta, bỏ qua không đợi. Một lão giả mặc trường bào màu tím cùng hai thanh niên từ cửa đại sảnh đi vào, sau đó trực tiếp đứng trong đại sảnh hô to lên. Đến Lôi Đình Đảo. Hai mắt Kiệt Sâm không khỏi sáng ngời, thật sự là buồn ngủ, có người liền đưa tới gối đầu, đồng thời đưa mắt nhìn năm người xích ký. Lôi Đình Đảo là một hòn đảo lớn nằm ở trung ương Lôi Đình Hải, cực kỳ phồn hoa cùng nổi tiếng. Vô luận là phía tây bộ Linh Hoang Đại Lục hay là phía đông bộ Thương Không Đại Lục, đội thuyền đến Lôi Đình Đảo cũng rất nhiều. Nhóm người Kiệt Sâm chỉ cần đi tới Lôi Đình Đảo tự nhiên có thể tìm đội thuyền đi đến đông bộ Thương Không Đại Lục. Cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, trong lòng năm người sĩ ký cũng không khỏi mừng rỡ, đoàn người liền đi tới trước mặt lão giả kia. Tính cả 6 người chúng ta, Kiệt Sâm mỉm cười lên tiếng. 6 người các ngươi. 3 người lão giả nhìn về phía Kiệt Sâm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 6 Nguyệt Huy Thiên Thần. Theo lời nhắc nhở của Kiệt Sâm, 5 người xích ký đều ngăn chặn khí tức thần lực phát ra từ trên người mình, chỉ duy trì tình trạng Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong. Dù sao 5 cường giả cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần đi chung với nhau thật sự là quá mức dọa người. Chứng kiến 6 người Kiệt Sâm muốn gia nhập thương đội của mình, trên mặt lão giả không khỏi tươi cười rạng rỡ. Bình thường nếu thương hội như bọn họ có được chỗ trống trên thuyền, trước khi xuất phát nhận thêm khách nhân đi cùng là việc rất thường xuyên, đây cũng là thường lệ của tất cả các thương hội, bọn họ luôn hy vọng tìm được khách nhân thường là cường giả. Dược Thần. Tác giả. Ám Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1663. Tao ngộ hải tặc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dù sao trên biển rộng mênh mông, người cùng thuyền chính là một chỉnh thể. Một khi gặp phải nguy hiểm, người của thương hội không chống đỡ được thì khách nhân đi cùng thuyền rốt cuộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đều sẽ cùng liên thủ đối địch. Nếu không một khi thuyền bị tông hãm hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù là ai cũng không cách nào chạy thoát ra khỏi Lôi Đình Hải. Bởi vậy vừa có thể thu được thuyền phí, lại có thể miễn phí tìm được một ít hộ vệ, trước khi xuất phát kéo lên một ít người, thương hội đương nhiên vô cùng cam tâm tình nguyện, mà làm khách nhân cũng hưởng thụ được tiện lợi. Đi Tiểu La, ngươi đưa 6 vị khách nhân này lên thuyền trước. Lão giả không nói thêm nhiều lời, liền để một thanh niên đi bên cạnh đưa 6 người Kiệt Sâm lên thuyền. 6 Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả đã được xem như một cỗ thực lực cực lớn vô cùng, như vậy trong quá trình thương hội đi tới Lôi Đình Đảo cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, lão giả tự nhiên vô cùng cao hứng. Theo sự dẫn dắt của thanh niên Tiểu La, 6 người Kiệt Sâm rất nhanh đi tới hải cảng thành thị. Chỉ thấy trên hải cảng, một chiếc thuyền kim loại hình thoi dài hơn 100 thước đang sừng sững đỗ trên mặt biển. Chiếc thuyền rộng hơn 10 thước, cực kỳ đồ sộ hùng vĩ, mà trên bung thuyền kim loại đã có thể chứng kiến được có không ít người tựa hồ đang chờ đợi lên đường. Chiếc thuyền này là của chúng ta đấy. Thanh niên kia mang theo 6 người Kiệt Sâm lên thuyền, giới thiệu nói. 6 vị các ngươi mới gia nhập lên thuyền của chúng ta đi, ta chính là người phụ trách chiếc thuyền này, Thác Mã Tư. Một trung niên nam tử tóc lăn màu nâu đi tới cười nói. Chiếc thuyền này là của Mục Á Thương Hội, ta nghĩ mục đích các ngươi đều đã biết là Lôi Đình Đảo. Các ngươi đợi thêm chốc lát, qua thêm nửa canh giờ chúng ta chuẩn bị xuất phát ra biển. Về phần phí tổn, mỗi người 100 vạn thần thạch, 6 người là 600 vạn thần thạch. Thác Mã Tư nhìn qua 6 người Kiệt Sâm, thần sắc có chút hữu hảo. 600 vạn thần thạch.

Nếu ta có một chiếc thuyền như vậy thì đã phát tài 50 ức thần thạch ạ. Thanh niên tóc vàng cảm nhận được ánh mắt Kiệt Sâm, không khỏi cảm khái. Cũng khó trách trên Lôi Đình Hải lại có nhiều hải tặc như vậy. Trong nội tâm Kiệt Sâm âm thầm gật đầu, 50 ức thần thạch hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ, phải biết rằng pháp tắc thần liên của một Nguyệt Huy Thiên Thần chỉ giá trị 1 ức mà thôi. Mục Á Thương hội tùy tiện dẫn theo người, chẳng lẽ không sợ trong đó có cường đạo trà trộn sao? Kiệt Sâm hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm. Cường đạo? Ha ha! Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1663. Tao ngộ hải tặc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thanh niên tóc vàng không khỏi nở nụ cười. Các ngươi là lần đầu tiên đi Lôi Đình Hải đi, trước khi lên thuyền chẳng lẽ các ngươi không có ký tên vào hiệp nghị? Hiệp nghị kia là toàn bộ liên minh Lôi Đình Hải thống nhất quy định, một khi ký tên đã có được bảo tồn thần lực của ngươi. Nếu ngươi thật sự động thủ cướp đoạt đội thuyền trên biển, một khi bị ghi chép, như vậy ngày sau ngươi nửa bước khó đi trên Lôi Đình Hải. Hơn nữa cho dù cướp đoạt đội thuyền này cũng vô dụng, đội thuyền liên hệ cùng người của Bục Á Thương hội, chỉ có bọn họ mới có thể điều khiển, trừ phi kéo về mời luyện kim đại sư tế luyện thêm một lần nữa mới có thể nhận chủ. Thanh niên tóc vàng cười nhẹ nói. Thì ra hiệp nghị có ý nghĩa như vậy. Kiệt Sâm gật gật đầu. Nếu như người ngồi thuyền này không động thủ, chỉ liên hệ cung cấp vị trí cho hải tặc khác thì sao? Ở bên cạnh Long Tháp Tư liếc mắt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi. Tuy Long Tháp Tư bọn họ ở trong thiên thần giới vô số năm, nhưng vẫn luôn sinh hoạt tại man hoang cổ địa, đây cũng là lần thứ nhất ra biển. Cung cấp vị trí. Ở bên cạnh có một Nguyệt Huy Thiên Thần đột nhiên chen lời vào. Lôi Đình Hải mênh mông rộng lớn, chỉ đi thuyền cũng phải vài chục năm, ai biết suốt cuộc mình đang ở tại vùng biển nào đây. Hơn nữa mỗi một lần thuyền chạy đều dùng con đường chỉ có nhân viên trong thương hội mới biết được, những người khác căn bản không thể biết, làm sao mà cung cấp vị trí. Ta nói nha, ngươi hỏi kỹ càng như vậy, ngươi không phải là cường đạo đi. Ta khuyên ngươi nên bỏ qua ý nghĩ đó đi à. Trong khoang thuyền có người lên tiếng trêu chọc, mọi người lập tức cười lên ha hà. Đừng mở loại vui đùa kiểu này. Đầu lính Thác Mã Tư đi qua, khẽ quát một tiếng, người chuyên đi biển quanh năm kiên kỷ nhất là nói đùa những chuyện này. Kiệt Sâm mỉm cười, cũng không tiếp tục lên tiếng, 50 ức thần thạch tuy thật đắt giá, nhưng chút tiền ấy còn không đến mức làm cho hắn đỏ mắt. Với thân phận cùng địa vị của năm người xích ký, chỉ sợ tiền trên thân mỗi người cũng đã đủ mua xuống hơn 100 chiếc thuyền như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian trên biển luôn vô cùng buồn tẻ. Đại đa số người bình thường chỉ yên lặng tu luyện, ngẫu nhiên vẫn trò chuyện vài câu, thậm chí kể lại chút chuyện gì đó. Hụ hụ. Trên đầu thuyền, Kiệt Sâm im lặng đứng thẳng, nhìn hải dương mênh mông trước mắt, những trận gió lạnh thổi rát trên mặt hắn thổi tung cả mái tóc dài màu đen phấp phới. Trên bầu trời mây mù bao phủ, bên trong ầm ầm điện quang lóng lánh, chẳng khác gì những đầu ngân xà xoay quanh bên trong tầng mây, xinh đẹp mà lại nguy hiểm, nước biển xa xa không ngừng phập phồng, xoáy lên bọt nước đập thẳng vào mặt. Bọt nước dâng cao đập lên trên người, lực lượng đáng sợ đủ làm một gã hạ vị linh thần trọng thương phun máu. Ra biển đã suốt 3 năm rồi, nhưng lại cảm thấy không đi được bao nhiêu. Trong nội tâm Kiệt Sâm cảm thán. Ngày qua ngày, một năm qua một năm, khắp bốn phía đều là biển cả, căn bản không thấy được nửa bóng người, thời gian qua lâu cảm thấy vô cùng buồn chán. Suốt 3 năm nay cũng chỉ có 2 lần thấy hải tặc xuất hiện mới cảm nhận được có chút nhân khí mà thôi. Kiệt Sâm không khỏi cười cười. Trong 3 năm nay từng có 2 lần hải tặc xuất hiện. Lần thứ nhất tốc độ thuyền hải tặc quá chậm, Không đợi bọn hắn kịp chạy tới thì thuyền thương hội đã bỏ rất xa, còn lần thứ hai hải tặc chặn ngang phía trước. Nhưng khi nhìn thấy quy mô thuyền thương hội thì thuyền hải tặc cũng không dám tiến lên tấn công. Dù sao đám hải tặc cũng không phải kẻ ngu ngốc, loại đội thuyền thương hội địa cấp trong đó ít nhất phải có vài Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả, nếu thực lực hải tặc không được rất dễ dàng tổn binh hao tướng mà không kiếm về được chút chỗ tốt. Ân, ngay khi Kiệt Sâm vừa nghĩ tới đây, đột nhiên xa xa xuất hiện một chiếc thuyền màu đen đang hướng thuyền thương hội nhanh chóng tiến qua. Là hải tặc. Có hải tặc. Chiếc thuyền màu đen nhanh chóng tới gần. Giờ phút này một ít cường giả trong khoang thuyền cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, vội vàng từ trong khoang thuyền vọt ra, vẻ mặt lạnh lùng. Đối phương đã dám tiến tới chặn đường, hiển nhiên rất tự tin đối với thực lực của chính mình, làm trong nội tâm mọi người không khỏi cảm thấy trầm trọng. Chiếc thuyền màu đen rất nhanh đến gần, đã cách thuyền thương hội khoảng 10 dặm, chút tự ly ấy dùng thực lực của thiên thần cường giả thậm chí có thể chứng kiến được bóng người lờ mờ trên chiếc thuyền màu đen kia. Thuyền của đối phương cao cấp hơn chúng ta, lần này khó giải quyết rồi. Không biết từ lúc nào nhóm người Thác Mã Tư đã sớm đi lên đầu thuyền, nguyên một đám người sắc mặt bình tĩnh, vô cùng nghiêm túc. Con thuyền của Mục Á Thương Hội ở trong hàng ngũ địa cấp cũng có tốc độ cực nhanh, tuy thuyền của đối phương cũng thuộc địa cấp, nhưng hiển nhiên tốt hơn thuyền của đám người Thác Mã Tư một chút. Hiển nhiên, nếu chỉ muốn dựa vào tốc độ bỏ rơi đối phương là chuyện không thể nào, mà hải tặc có được loại thuyền này cũng không phải là kẻ tầm thường. Trên biển rộng mênh mông, một ít khách nhân trong khoang thuyền vẫn luôn hy vọng nhìn thấy có chút hải tặc xuất hiện để thêm chút nhân khí, nhưng vào lúc này lại không ai nói chuyện, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Song phương cách nhau cự ly hơn 10 dặm, trên chiếc thuyền màu đen phía trước lập tức xuất hiện hai bóng người, sau một khắc. Oanh long! Hai đầu hỏa diễm cự long dài hơn 10 trượng trống sống xuất hiện trên mặt biển, gầm hết hướng chỗ đội thuyền thương hội hung hăng trùng kích tới. Sóng biển đầy trời vẩy ra, vô số bọt nước phun tung tóe lên hai hỏa diễm cự long, ngay lập tức sương mù hơi nước bốc cao, một cỗ khí thế nóng rừng rực đập thẳng vào mặt mọi người trên thuyền thương hội, hỏa diễm cự long trực tiếp vọt tới chiếc thuyền của bọn họ. Ở đầu thuyền sắc mặt Thác Mã Tư âm trầm, vung tay thổ hoàng sắc chiến phủ trong tay đột nhiên bắn ra hai đạo sóng xung kích cùng hỏa diễm cử long đụng vào cùng một chỗ. Thanh âm oanh minh vang vọng kịch liệt, nước biển tung tóe đầy trời, lôi đình hải thoáng chốc như nổi lên long quyển phong khổng lồ, chiếc thuyền của thương hội trong cỗ lực lượng trùng kích trao đảo kịch liệt, không khỏi ngừng lại. Kỳ thật đối phương thi triển hỏa diễm cử long công kích cũng chỉ làm cho thuyền của thương hội bị buộc dừng lại mà thôi. Toàn bộ mọi người trên thuyền ngoại trừ vài thành viên điều khiển thuyền của Mục Á Thương Hội cùng vài nhân viên công tác chỉ có thực lực thượng vị linh thần ra, toàn bộ hộ vệ cùng thật nhiều khách nhân đều đã lao ra đầu thuyền. Hô! Hỏa diễm tán đi, trên người mười mấy cường giả tản ra khí tức khủng bố đem chiếc thuyền của thương hội hoàn toàn bao vây. Mười mấy tên Nguyệt Huy Thiên Thần. Sắc mặt nhóm người Thác Mã Tư đều biến đổi, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Mười mấy tên cường giả vây quanh đội thuyền thương hội đều là cường giả cấp bậc Nguyệt Huy Thiên Thần, không có một tinh diệu thiên thần nào. Dược thần. Tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1664, Hắc Nham Đào. Đại nhân có chút phiền toái, chỉ sợ phải bại lộ một chút thực lực. Thanh âm xích ký từ một bên truyền vào bên tai Kiệt Sâm. Kiệt Sâm gật gật đầu, chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Với thực lực của bọn họ, liếc mắt liền nhìn ra được thực lực đối phương áp chế đội thuyền thương hội hoàn toàn. Trong lôi đình hải mênh mông, mười mấy tên cường giả đem thuyền thương hội vây quanh, đám hải tặc nhìn chằm chằm vào những người trên thuyền,

có người như bệnh tâm thần gầm thét. Đúng, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Mọi người trên đội thương thuyền đều gầm to, nguyên một đám người phóng lên trời, vì tính mạng của chính mình ai ai cũng trở nên điên cuồng. Đây là thời khắc sinh tử mấu chốt, không có người nào mà không dốc sức liều mạng. Oanh long long, thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, khí tức thần lực cực lớn kích động như long trời lở đất. Một cỗ sóng biển trùng thiên cuốn theo tất cả, song phương ở giữa không trung đã phát ra kịch chiến mãnh liệt. Địa điểm giao chiến của song phương không hẹn mà cùng tránh né đội thuyền Thác Mã Tư. Bọn họ đương nhiên không muốn làm bị thương đội thuyền, mà những tên hải tặc cũng có tâm lý như vậy. Dù sao đội thuyền hư hao thì lợi nhuận của bọn hắn giảm sút rất nhiều. Hưu, hưu, hưu. Thanh âm nổ tung kịch liệt qua đi, 50 tên hải tặc hóa thành từng đạo ảng ảnh, lôi đình lóng lánh, hỏa diễm phúng dũng, cuồng phong gào thét, như ong vỡ tổ xung lên. Đội ngũ song phương hung hăng đụng vào chung một chỗ. A, chỉ vẹn vẹn một lần giao phong, song phương đều có người bị thương, thậm chí Kiệt Sâm còn chứng kiến bên thương thuyền có hai tinh diệu thiên thần bị công kích hỗn loạn đánh trúng, không kịp xin một tiếng đã hồn phi phách tán, rơi xuống biển cả. Năm người xích ký dựa vào bên cạnh Kiệt Sâm, đội ngũ 6 người lập tức đưa tới lực chú ý của cường giả đối phương. Lập tức có 10 tên Nguyệt Huy Thiên Thần hướng chỗ nhóm người Kiệt Sâm vọt tới. Ha ha, chết đi. Thần sắc 10 người kia thật dữ tợn, hướng 6 người Kiệt Sâm liên thủ đánh ra công kích hung mãnh. 10 đạo lưu quang ẩn chứa thần lực vô tận lướt vào giữa đội ngũ Kiệt Sâm. Phúc suy, thanh âm công kích nhập vào cơ thể truyền đến, ngoại trừ Kiệt Sâm bị ngăn ngay phía sau, 5 người xích ký mỗi người đều bị đụng trúng mấy đạo công kích. Sau khi 10 tên hải tặc phát động công kích, cả người thoáng chốc vọt tới trước mặt 5 người xích ký, nhìn thấy công kích của mình trúng đích, trên mặt bọn hắn đều lộ ra hào quang kích động hưng phấn, vũ khí trong tay liên tục hướng về xích ký bọn họ tiến công. 5 người xích ký liên tục né tránh, trong lúc nhất thời lực lượng đối chiến ngang nhau. Đại nhân, làm sao bây giờ? Không có lời phân phó của Kiệt Sâm, 5 người xích ký không dám bại lộ ra thực lực của mình. Kiệt Sâm nhìn quanh bốn phía chiến trường. A, sát, đi chết đi. Tiếng sống giận dữ điên cuồng liên tục vang lên bên Mục Á Thương Hội, mọi người giống như đã phát điên. Hai con ngươi đỏ bừng liều lĩnh tiến công, bởi vì tất cả mọi người biết rõ ở thời điểm này còn không dốc sức liều mạng, đợi khi chiến đấu chấm dứt mà đối phương chiến thắng, chờ đợi họ sẽ là kết cục vô cùng thê thảm. Giết, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Bên cạnh Sa Mông có 10 tên Nguyệt Huy Thiên Thần bảo hộ, như sói nhập bầy cừu nhảy vào chiến trường. Nhìn thấy người của Mục Á Thương Hội liều mạng, lập tức phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Vốn hắn chuẩn bị bắt giữ tất cả mọi người mang về Hắc Nham Đảo, nhưng giờ phút này hắn đã thay đổi chủ ý, phẫn nộ quyết định không lưu lại một người sống. Phúc suy, một Nguyệt Huy Thiên Thần của Mục Á Thương Hội bị đối phương chém trúng một đao, máu tươi chảy dài. Nhưng hắn không chút cau mày, trở tay một kích bức mở đối phương, sau đó sống dần xông lên lần nữa. Sát! Thác Mã Tư mang theo mấy Nguyệt Huy Thiên Thần xông tới chỗ đội ngũ Sa Mông, thân là thủ lĩnh đội tàu. Hắn tự nhiên hiểu rõ đạo lý bắt sặc phải bắt vua, chỉ cần giết chết Sa Mông có lẽ cuộc chiến này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Oanh long! Mấy đạo nhân ảnh liều lĩnh phóng tới trước, nhưng bị 10 tên hộ vệ bên cạnh Sa Mông ngăn cản, căn bản không thể tới gần. 10 tên hộ vệ của Sa Mông mỗi một gã đều là Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong, thực lực siêu quần, hơn nữa thân là cận vệ thiếu chủ, bọn hắn tự nhiên biết rõ an toàn của thiếu chủ trọng yếu. Nếu để cho thiếu chủ bị một chút tổn thương trở lại Hắc Nham Đảo, bọn hắn sẽ bị đại nhân phẫn nộ trừng phạt, bởi vậy cả đám cũng liều mạng. Song phương chém giết cùng một chỗ, máu tươi bay tứ tung, chân tay cục văng khắp nơi. Ha ha, giết sạch tất cả cho ta, dám can đảm đối kháng Sa Mông ta đều phải chết. Giờ phút này Sa Mông vẫn còn hét to, trên mặt điên cuồng lẫn hưng phấn. Thảm thiết, vô cùng thảm thiết. Tuy cuộc chiến mới bắt đầu một lát, song phương cũng không vấn lạc bao nhiêu người, nhưng loại máu tươi đầm đìa, thanh âm gào thét, hào khí thảm thiết liều mạng vẫn ánh vào tầm mắt Kiệt Sâm. Nhưng Kiệt Sâm vẫn nhìn ra, tuy song phương biểu hiện thực lực ngang nhau, không có thương vong rõ ràng, nhưng thực lực đôi bên thật sự chênh lệch rất nhiều. Dù người của Bục Á Thương Hội có dốc sức liều mạng cũng không tránh được kết cục chết trận. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh âm Xích Ký lại truyền đến. Chờ ta xuất thủ trước, sau khi ta ra tay, các ngươi cứ chuẩn bị thỏa thích giết chóc đi. Khóe môi Kiệt Sâm lộ ra một tia lạnh lùng, thần thức truyền âm cho năm người Xích Ký, đồng thời ngũ hành thần lực trong thân thể hắn thoáng chốc bạo động lên. Kiệt Sâm lãnh đạm nhìn đám hải tặc Nguyệt Huy Thiên Thần đang điên cuồng công kích giết chóc. Ông, từng đạo ngũ sắc quang hồng thật phượng gì đột nhiên xuất hiện ngay giữa thiên địa, giống như pháo hoa rơi lả tả, thoáng chốc bao phủ toàn bộ mọi người trong chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Gần 200 người đang điên cuồng chém giết, tất cả đều giật mình, nhưng công kích trong tay vẫn không ngừng, không dám có chút chủ quan. Oanh! Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1665. Trận pháp hiển uy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vô số hồng mang đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, tựa như sóng biển hướng khắp bốn phía lan tràn ra, từng đạo hỗn độn khí tức tản mát, thoáng chốc toàn bộ chiến trường một mảnh mông lung, bốn phía không thấy được gì, chỉ còn lại từng đạo bạch quang lưu chuyển, uy áp vô tận tỏa khắp, bao phủ trên thân tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả đội thuyền Mục Á Thương Hội cách đó không xa giờ phút này cũng bị bao phủ bên trong sương trắng. Gần 200 tên cường giả đang điên cuồng chém giết đột nhiên cảm giác được chung quanh đều mông lung sương mù, phảng phất như lâm vào vũng sương mù vô tận, đại sương mù nồng hậu dày đặc, thậm chí phạm vi một thước quanh thần đều không nhìn thấy rõ. Có cường giả rõ ràng còn đang chém giết, thậm chí còn thấy trường đao của đối phương đang chém vào người mình, thế nhưng xương trắng tán giật ra, địch nhân đang chém giết với mình lại không biết đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vậy? A! Tất cả mọi người kinh hô lên, tưởng rằng cường giả đối phương thi triển thủ đoạn, nguyên đám người nội tâm sợ hãi, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng công kích. Oanh long! Từng đạo công kích sáng chói chui vào bên trong xương trắng, phảng phất như đá chìm đáy biển, không còn chút thanh âm. Những bạch quang xương mù kia là do Kiệt Sâm thi triển trận pháp. Với tạo nghệ trong trận pháp của Kiệt Sâm hiện tại, căn bản không cần tận lực bố trí, có thể tiện tay liền thi triển ngũ phẩm trận pháp. Kiệt Sâm đang đứng ngay trung ương đại trận, thần quang lưu chuyển quanh thân. Trận pháp này từ đâu đến, chẳng lẽ trong đội ngũ của đối phương có trận pháp đại sư sao? 50 tên hải tặc Hắc Nham đảo đều giật mình nhìn quanh bốn phía, trải qua thoáng bối rối ngắn ngủi, bọn hắn đã hiểu được đây là cường giả nào đó đang thi triển trận pháp, lập tức đều tự thi triển thủ đoạn mưu toan phá vỡ đại trận này. Nhưng dùng thực lực của bọn hắn làm sao xem thấu được đại trận mà Kiệt Sâm bố trí? Lập tức bắt đầu rối loạn. Phúc suy, một đạo nhân ảnh hiện lên, một Nguyệt Huy Thiên Thần ầm ầm ngã xuống. Thật sự là đồ sát. Thân ảnh kia lắc đầu, chính là Xích Ký. Với thực lực 5 người bọn họ, dưới tình huống bình thường bất kỳ một người nào đều có thể hành hạ đến chết 50 hải tặc Nguyệt Huy Thiên Thần kia, mà ở bên trong trận pháp của Kiệt Sâm lại càng thêm dễ dàng. Muốn giết chết một gã Nguyệt Huy Thiên Thần chẳng khác gì nghiền giết một con kiến. A, Một gã Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong phẫn nộ chém xuống một đao trước mặt mình, thần lực đáng sợ phun trào, nhưng chỉ có thể khai mở một đạo ba động thật nhỏ, căn bản không cách nào oanh phá được đại trận. Mẹ nó, làm sao có thể như vậy? Trong nội tâm Nguyệt Huy Thiên Thần kia vô cùng lo lắng. Nhưng đúng lúc này, địa phương hắn vừa công kích chậm rãi đi ra một đại hán khôi ngô. Là ngươi? Nguyệt Huy Thiên Thần kia trừng lớn mắt, nhận ra người này khi nãy trà trộn trong nhóm người của Mục Á Thương Hội. Toàn thân hắn chợt rùng mình, chiến đao trong tay mạnh mẽ vung lên, còn chưa đợi hắn xuất đao, đối phương trực tiếp một quyền oanh lên đầu của hắn, lập tức đem đầu hắn oanh bạo liệt ra, hồn phi phách tán, chỉ còn lại pháp tắc thần liên rơi xuống. Giết người như vậy thật sự quá dễ dàng rồi. Long Tháp Tư cười nhạt một tiếng, thân hình lại ẩn vào trong sương mù trắng xóa. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Trong đại trận trước đó được 10 tên hộ vệ vây quanh, hiện tại chỉ còn lại một mình, Sa Mông vô cùng bối rối sợ hãi. Hô! Sương trắng trước mặt hắn đột nhiên nhộn nhạo ra, Kiệt Sâm từ trong nhẹ nhàng bước tới. Là tiểu tử ngươi. Trong nội tâm Sa Mông hoảng sợ. Ngươi không thể giết ta, ta chính là con trai của Hắc Nham Đảo đảo chủ, ngươi giết ta, toàn bộ Hắc Nham Đảo sẽ không bỏ qua ngươi. Sống an nhàn sung sướng nên hắn chưa bao giờ tham gia bất luận cuộc thực chiến thảm thiết nào, tuy thực lực là Nguyệt Huy Thiên Thần nhưng vào lúc này nỗi sợ hãi đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của hắn, thậm chí dũng khí vung đao cũng không còn, chỉ có thể đưa ra thân phận mà hắn tự nhận là cực kỳ uy hiếp. Con trai của đảo chủ Hắc Nham Đảo. Kiệt Sâm lạnh lùng cười cười, hắc sắc trọng kiếm trong tay xẹt qua một đạo lưu quang đi tới trước mặt đối phương. Không! Sa Mông hoảng sợ kêu to lên, đúng lúc này hắn mới nghĩ tới dùng vũ khí đi ngăn cản, nhưng đã muộn, hắc sắc trọng kiếm trực tiếp đâm thủng đầu của hắn, đem đầu hắn lập tức oanh thành bột mịn. Thật sự là đồ bỏ đi! Kiệt Sâm lắc đầu, đem không gian giới chỉ cùng pháp tắc thần liên của Sa Mông thu hồi. Người khác có lẽ e sợ Hắc Nham Đảo, nhưng Kiệt Sâm lại không sợ chút nào, chọc hắn nóng này trực tiếp đi lên Hắc Nham Đảo bố trí đại trận, đem toàn bộ Hắc Nham Đảo nhổ tận gốc cũng không phải là không có khả năng. Làm sao? Ở bên ngoài mấy chục hải lý, trên thuyền hải tặc màu đen của Sa Mông, hai gã Nguyệt Huy Thiên Thần lưu thủ chứng kiến hỗn độn khí tức đột nhiên bao phủ cả chiến trường, trong lòng cũng cả kinh. Bọn hắn điều khiển thuyền đỗ xa xa, không dám tới gần, lại không dám ly khai, chỉ có thể từ xa xa quan sát chiến trường. Hô! Đột nhiên bên trong khu vực bao phủ sương mù trắng xóa lao ra một đạo nhân ảnh, hướng đội thuyền của bọn hắn lao tới nhanh như tia chớp. Nhanh, mau lui lại! Trên thuyền có người nhìn thấy, lập tức giật mình đến hồn phi phách tán, khống chế thuyền nhanh chóng thối lui về phía sau, bởi vì người lao ra có mái tóc dài màu đen, căn bản không phải thành viên của Hắc Nham Đảo bọn hắn. Nhưng tốc độ của đạo nhân ảnh kia cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới chỗ đội thuyền của bọn hắn. Ông! Một cỗ ba động vô hình lan ra, trong đó ẩn chứa linh hồn trùng kích đáng sợ, hai gã Nguyệt Huy Thiên Thần căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị cỗ linh hồn trùng kích hồn phi phách tán. Thân ảnh tóc đen kia chính là Kiệt Sâm. Thu! Một tòa lam sắc bảo tháp cao lớn đột nhiên xuất hiện trong hư không. Kiệt Sâm khống chế chiến thần tháp, chiến thần tháp lập tức tuôn ra một đạo lam sắc hào quang bao phủ trên con thuyền hải tặc màu đen hơn trăm thước, đem cả con thuyền hút vào bên trong. Chờ đến Lôi Đình đảo ta có thể mời người tế luyện lại con thuyền này, như vậy cho dù không có đội thuyền chúng ta cũng có thể chính mình lên đường, nhưng vẫn còn cần tìm một chân hải đầu nguyên vẹn. Kiệt Sâm mỉm cười, lắc mình quay về bên trong trận pháp. Trong trận pháp, Thác Mã Tư cùng những hộ vệ Mục Á Thương Hội và các khách nhân đi thuyền nhìn trận pháp đột nhiên xuất hiện, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng đột nhiên sương trắng hỗn độn đầy trời lại biến mất thật dữ dội,

Sa Mông, bất kể là ai giết con cha nhất định sẽ báo thù cho con. A, lũ khốn kiếp Mục A Thương Hồi, lão phu nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh âm gào rú thống khổ quanh quẩn thật lâu bên trong đại sảnh. Rất nhanh trong đại sảnh nghị sự trên Hắc Nham đảo, thật nhiều cường giả tụ tập, toàn bộ thủ lĩnh hải tặc các đảo đều tụ tập một chỗ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đoàn cường giả trên người tản ra khí tức khủng bố vây quanh cùng một chỗ, khoảng chừng hơn trăm người, những người này đều là Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong, giết người thành thói quen, tuyệt đối không phải loại Nguyệt Huy Thiên Thần vô dụng trong nhà như Sa Mông. Mà hai bên trái phải đại sảnh bốn cường giả trên người tản ra khí tức làm người vô cùng sợ hãi, mỗi người đều là cường giả nhật diệu thiên thần. Mà ở trên chủ vị đại sảnh chính là vị trí của đảo chủ Đề Mục. Sau khi mọi người đều đã đến đầy đủ, Đề Mục từ nội đường âm trầm đi ra, đến ngay trước mặt tất cả mọi người. Đảo chủ đại nhân, không biết ngươi vội vã gọi chúng ta tới rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng vậy, hôm nay tựa hồ không phải ngày nghỉ sự theo thường lệ hàng năm đi. Không ít thủ lĩnh hải tặc đều lên tiếng hét to. Đề Mục đi vào trong đại sảnh không nói gì, ánh mắt trực tiếp rơi lên trên người một thủ lĩnh hải tặc bên dưới đại sảnh. Ma Ma Nhĩ, lần trước Sa Mông con ta từng làm hỏng mất việc buôn bán của ngươi đi. Phía trên đại sảnh thanh âm Đề Mục trầm thấp vang lên. Phân không rõ buồn vui nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng áp lực âm trầm. Thoáng chốc tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi lên trên người Ma Ma Nhĩ trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ đảo chủ gọi chúng ta tới đây là có quan hệ tới Ma Ma Nhĩ hay sao? Ma Ma Nhĩ chính là thủ lĩnh hải tặc từng bắt giữ được nữ quyến đại gia tộc trước kia thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong, lòng dạ ác độc. Lực lượng mạnh mẽ trên Hắc Nham đảo xem như là nhân vật có tiếng. Ma Ma Nhĩ nhớ mày, nói: đảo chủ đại nhân, chuyện này không phải đã qua sao? Hơn nữa đảo chủ đại nhân ngươi nhìn rõ mọi việc, cũng đã cho chúng ta một ít bồi thường, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong nội tâm Ma Ma Nhĩ vô cùng nghi hoặc. Đề Mục là thủ lĩnh Hắc Nham đảo, thực lực cường đại, nhưng xử lý sự vụ cũng xem như vô cùng công chính, sẽ không làm việc thiên vị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà hắn có thể đảm nhiệm chức thủ lĩnh liên minh hải tặc thời gian dài như vậy. Hiện tại nhắc lại chuyện xưa, trong nội tâm Ma Ma Nhĩ chợt dâng lên cảm giác không ổn. Lại xảy ra chuyện gì? Đúng, đích thật là đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt âm trầm của Đề Mục đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, hướng Ma Ma Nhĩ giơ tay ra. Oanh long! Một cự trường xuất hiện trong hư không, lưu truyền uy áp kinh người, khí tức thần lực tỏa khắp hướng Ma Ma Nhĩ trực tiếp chào tới. Đề Mục đại nhân, ngươi đây là... Ma Ma Nhĩ biến sắc, vừa định phản kháng nhưng khí tức minh mông bao trùm xuống đem thần lực trong cơ thể hắn phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, thật giống như một con thỏ đối mặt một đầu cự long, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt hoảng sợ, trơ mắt nhìn cự trưởng bao trùm mình bên trong. Nếu không phải ngươi, Sa Mông con ta làm sao lại phải chết? Thanh âm gầm nhẹ như dã thú từ trong miệng Đề Mục truyền ra. Ngươi đi xuống chôn cùng nó đi. Thần lực như hồng thủy vỡ đề phút chốc phun tràn ra, thân thể Ma Ma Nhĩ lập tức vặn vẹo, ngay sau đó, bồng. Thật giống như niết vỡ một khối đậu hũ, cự trưởng của Đề Mục trực tiếp đem Ma Ma Nhĩ bóp vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ đại sảnh lập tức tràn ngập mùi máu tanh. Xoạt! Toàn bộ thủ lĩnh hải tặc ngồi trong đại sảnh đều kinh hoàng đứng bật dậy. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đề Mục. Lúc nãy hắn không chút lưu tình trực tiếp ra tay giết người, làm toàn bộ những người đang có mặt tại đây đều hoảng sợ ngây người. Đề Mục đảo chủ, ngươi làm cái gì vậy? Có người run rẩy lên tiếng, đồng thời trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Ngay cả bốn gái nhật diệu thiên thần ngồi hai bên cũng đứng bật dậy, nhíu mày nhìn về phía Đề Mục. Trên chủ vị đại sảnh, ánh mắt Đề Mục lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói: "Ngay vừa rồi Sa Mông con ta đã bị chết tại vùng biển số 3, nếu không phải Ma Ma Nhĩ, nó làm sao phải chết? Nhưng đầu sỏ gây nên cũng không phải hắn, mà là một đội thuyền Mục Á Thương Hội. Ta triệu tập chư vị là hy vọng chư vị có thể đem toàn bộ đội thuyền phái đi ra nghiêm mật giám thị toàn bộ vùng biển phủ cận Hắc Nham Đảo. Một khi có tin tức gì lập tức cho ta biết, không biết chư vị định như thế nào?" Lời của Đề Mục nhìn qua như đang thương lượng, nhưng vẻ lạnh băng trong câu nói lại làm toàn bộ mọi người không tự chủ được đều rùng mình. "Cái gì? Sa Mông chết rồi sao? Xú tiểu tử kia rốt cuộc chết rồi. Khó trách Đề Mục đảo chủ tức giận như thế. Ma Ma Nhĩ thật sự là chết rất oan a. Chuyện này tuy có quan hệ tới hắn, nhưng hắn căn bản cũng không làm sai chuyện gì." Trong lòng mọi người đang có mặt đều thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên nhân Đề Mục nổi giận. Ngay lập tức lại có người thầm cười vui vẻ khi thấy người gặp họa, lại có người thương cảm cho Ma Ma Nhĩ, cũng có người không chút nào để ý, đủ loại cảm xúc không ngừng xoay chuyển trong lòng mọi người. Nhưng mặc kệ trong nội tâm có tâm tình gì, trên mặt đều lộ ra chút bộ dáng bi thương. "Đạo chủ phân phó, tại hạ tất nhiên sẽ làm hết sức." Từng tiếng hét to truyền ra trong đại sảnh. Sau một lát mọi người tán đi, toàn bộ Hắc Nham đảo một mảnh mưa gió phiêu diêu, đằng đằng sát khí. Hoa hoa, sóng biếc vạn dặm, tiếng sóng biển ì ầm, một chiếc thuyền tiến nhanh trên mặt biển theo gió vượt sóng, nhanh như mũi tên xuyên thẳng qua mặt biển. "Đại nhân, tựa hồ có điểm gì là lạ." Trong khoang thuyền mọi người đang náo nhiệt nghị luận, chỉ riêng ở chỗ 6 người Kiệt Sâm chân mày xích ký có chút cau lại. Chẳng những là hắn, 4 người Minh Đế ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra sóng biển cuồn cuộn bên ngoài, trong nội tâm như có đăm chiêu. Với thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong của Thác Mã Tư có lẽ còn chưa cảm giác được điều gì, nhưng nhóm người xích ký thần thức mạnh mẽ, ngoài ý muốn phát hiện không biết từ lúc nào ở chung quanh đội thuyền của bọn họ đã có hơn 10 chiếc thuyền xa xa theo sau. Những chiếc thuyền kia cự ly cách thuyền của Mục Á Thương Hội rất xa, mà tựa hồ cũng không chuẩn bị tiếp cận tới, chỉ xa xa đi theo, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1667. Năm đại cường giả mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đôi mắt Kiệt Sâm thoáng híp lại, ngẫu nhiên có tia hào quang kinh người chợt lóe trong mắt rồi biến mất. Hẳn là hải tặc Hắc Nham đảo, không cần quản tới bọn hắn. Không chọc chúng ta thì cũng thôi, nếu còn không biết phân biệt tốt xấu cho bọn hắn có đến không có về. Ân. Đúng lúc này Kiệt Sâm đột nhiên giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Ở bên trên, oanh long, tiếng sấm vang rền, từng đạo điện quang lưu chuyển phía chân trời, trong mây mù năm thân ảnh giống như thần vương từ trong sấm sét đi ra, bỗng dưng xuất hiện ngay đầu thuyền Mục Á Thương Hội, trong đó một cường giả khôi ngô đưa tay trực tiếp giữ lên đầu thuyền. Oanh! Giống như sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, chiếc thuyền đang lao nhanh trên biển giờ phút này phảng phất như đánh lên núi băng, toàn bộ thân thuyền dừng phát lại, phát ra tiếng va đập chói tai rợn người. Chuyện gì xảy ra? Trên trăm cường giả đang nói chuyện phiếm trong khoang thuyền bỗng chốc ngây người, trùng kích kịch liệt làm bọn họ phóng nhanh lên trời, đồng thời thành viên khống chế thương thuyền cũng vội vàng cho thuyền dừng lại. Sóng biển cuồn cuộn, gió biển thét gào thổi qua thân hình tất cả mọi người, đem trường bào tung bay phần phật. Năm người Đề Mục lăng không đứng trên mặt biển, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người trên thương thuyền. Một tay có thể đem một chiếc thuyền bước bách ngừng lại, lại còn có thể phi hành trong tầng mây. Thác Mã Tư nhìn qua năm người trước mặt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Quanh năm đi biển hắn hiểu thật rõ ràng, có thể làm được hai điểm này chỉ có cường giả cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần mới đủ khả năng làm được. Năm vị đại nhân, không biết mấy vị ngăn cản đội thuyền của Mục Á Thương hội chúng ta có chuyện gì không? Thần Thái Thác Mã Tư có chút cung kính lên tiếng hỏi. Năm người Đề Mục lại không lên tiếng, chỉ yên lặng quét mắt nhìn qua đám người, đồng thời cẩn thận dò xét từng người, muốn tìm ra rốt cuộc là ai đánh chết con của mình. Đề Mục nhìn một lúc chân mày không khỏi nhăn lại. Trên thuyền này đều là Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả, chỉ bằng bọn hắn cũng giết được Sa Mông con ta. Đề Mục vô cùng yêu thương con của mình, bởi vậy an bài hộ vệ cho hắn tuy chỉ là Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong, nhưng mỗi một người đều từng trải qua vô số lần chém giết mới sống sót, đặc biệt là mấy cao thủ thiếp thân còn biết hỗ trợ lẫn nhau, liên hợp lẫn nhau, Nguyệt Huy Thiên Thần bình thường căn bản không cách nào đánh chết được bọn hắn. Nhưng khi trước đội thuyền của con hắn có tới 50 Nguyệt Huy Thiên Thần nhưng tất cả đều chết hết, thậm chí không chạy thoát một người nào, thậm chí ngay cả thời gian truyền tin tức về cầu cứu cũng không kịp. Đề Mục không tin chỉ bằng hơn 100 người của chiếc thuyền này có thể làm được như thế, hiển nhiên trong đối phương tuyệt đối có cường giả ẩn giấu. Mấy tên cường giả này rốt cuộc là ai? Ngăn cản chúng ta nhưng lại không nói một câu nào. Trong nội tâm nhóm người Thác Mã Tư không khỏi có chút tức giận, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Xem tướng mạo của cường giả đứng giữa trong năm người, chân mày, mũi, miệng. Đột nhiên bên tai Thác Mã Tư vang lên thanh âm run rẩy của một hộ vệ. Xem tướng mạo. Thác Mã Tư nhướng mày, lúc này nhìn kỹ lại, lúc nãy hắn còn chưa kịp để ý, bây giờ mới kịp nhìn qua. Đây là hắn. Trên mặt Thác Mã Tư giật bắn mình, chẳng những là hắn, giờ phút này rất nhiều người đều nhìn ra điểm này. Tướng mạo của cường giả đứng ở giữa vô cùng tương tự với thanh niên hải tặc bị đánh chết, ngoại trừ tuổi tác không giống, cùng trên mặt có nếp nhăn cơ hồ từ một khuôn mẫu khác đi ra. Điều này làm tất cả bọn họ đều chấn kinh. Bọn họ đều đồng loạt cùng nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ hắn là... Chẳng lẽ thanh niên bị giết kia là thân nhân gì của cường giả này sao? Khuôn mặt Đề Mục lãnh khốc, khóe môi nổi lên tia tươi cười tàn khốc, đảo qua mấy người Thác Mã Tư. Ngươi hỏi ta có chuyện gì? Đương nhiên có chuyện, ta chính là Hắc Nham đảo chủ Đề Mục. Vừa rồi Sa Mông mà các ngươi đã giết chết là con của ta. Cái gì? Hắc Nham đảo đảo chủ? Thanh niên kia là con của hắn? Tất cả mọi người đều chấn động, tuy bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý thế nhưng sau khi biết được thân phận của Đề Mục, trong nội tâm mọi người không nhịn được phát lạnh, không khỏi sợ hãi. Người thường đi lại trên lôi đình hải như thế nào lại không biết danh hào Hắc Nham đảo đảo chủ, đó chính là nhân vật cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần, hơn nữa trong hàng ngũ Nhật Diệu Thiên Thần cũng không phải kẻ yếu. Không nói hắn, chỉ nói bốn gã phó đảo chủ cũng là Nhật Diệu Thiên Thần, tùy tiện đi ra một người đều có thể đơn giản tiêu diệt hết cả đoàn người trên thuyền. Lần này đã xong. Thanh niên kia không ngờ là nhi tử của đảo chủ Hắc Nham đảo. Không ít người đã bắt đầu tuyệt vọng. Đề Mục cùng bốn phó đảo chủ lăng không mà đứng, thế nhưng trong lời nói tự nhiên phát ra uy thế làm tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đều minh bạch nếu thật sự phải chiến đấu, đám người bên mình thậm chí không ai đủ khả năng làm đối phương có chút tổn thương. Hiện tại đã biết sợ sao? Gương mặt lạnh lùng của Đề Mục hiện lên tia dữ tợn. Lúc trước khi các ngươi giết chết con ta, như thế nào không biết sợ hãi? Đề Mục cơ hồ gầm lên. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, đem hung thủ giết chết con ta giao ra đây. Những người khác ta có thể lưu cho các ngươi được toàn thây. Nếu không ta nghĩ các ngươi đã từng nghe nói qua thủ đoạn của Đề Mục ta. Thanh âm lãnh khốc của Đề Mục chợt vang lên. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, Đề Mục khủng bố thế nào bọn họ đều từng nghe qua. Một khi rơi xuống trong tay hắn, đó tuyệt đối là sống không bằng chết.

Bốn cỗ khí tức đại biểu Nhật Diệu Thiên Thần cường giả phóng lên trời, trên mặt biển bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, khí tức kinh khủng làm trong lòng đám người Thác Mã Tư buồn bực cơ hồ muốn phun máu té ngã. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1669. Đại chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bọn họ sợ hãi nhìn năm người đề mục, lại nhìn Long Tháp Tư trong ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Long Tháp Tư đúng là cường đại, thế nhưng chỉ có một mình hắn có thể đối phó được năm Nhật Diệu Thiên Thần cường giả hay sao? Nhưng làm cho bọn hắn cảm thấy nghi hoặc chính là sáu người Kiệt Sâm. Vô luận là Kiệt Sâm hay là Long Tháp Tư, hoặc là bốn người Xích Ký vẫn lặng lặng đứng yên nơi đó, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh không chút biểu tình, phảng phất như đối diện không phải năm Nhật Diệu Thiên Thần cường giả mà là năm hải tặc bình thường. Đại nhân, trong ánh mắt nghi hoặc của nhóm người Thác Mã Tư, mấy người Xích Ký đồng thời nhìn về phía Kiệt Sâm tựa hồ đang hỏi ý kiến của hắn. Ta đã cấp cho bọn hắn cơ hội nhưng đối phương chấp mê bất ngộ, mấy người các ngươi ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Thanh âm lãnh mạc của Kiệt Sâm vang vọng khắp mặt biển. Lời vừa rơi xuống, oanh long long, trên thân năm người Xích Ký đều hiện lên khí tức ngập trời, năm cỗ khí tức phóng lên trời vô cùng kinh người, trực tiếp đem mây mù bao phủ trên Lôi Đình Hải quấy lên cuồn cuộn. Vô số sấm sét từ trên đánh xuống, đem năm người Xích Ký chiếu rọi như thiên thần đi ra từ trong sấm sét. Năm người bọn họ khí tức mỗi người đều vô cùng cường đại, hoàn toàn áp chế năm người đề mục, cho dù là yếu nhất cũng mạnh hơn Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ đề mục một phần, mà Xích Ký đáng sợ nhất càng viễn siêu cả bốn người Long Tháp Tư. Khí tức càng làm người sợ hãi lan tràn, nhóm người Thác Mã Tư lại có cố xúc động như muốn quỳ bái. Trời ạ, rốt cuộc bọn hắn là ai, vì sao lại cường đại đến như thế? Đám người Thác Mã Tư đều hoảng sợ, thực lực năm người Xích Ký thật sự làm bọn họ vô cùng giật mình, thậm chí còn vượt qua khát vọng muốn sống của bọn họ. Đồng thời ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Kiệt Sâm càng không dám suy đoán thân phận của hắn. Mà không giống với vẻ giật mình của đám người Thác Mã Tư, năm người đề mục hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình. Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả. Năm người nhìn qua khí thế khôi hoành của Xích Ký, ngữ khí run rẩy, biểu tình ngây ngốc. Trong bọn hắn làm sao có thể có Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả? Một gã Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, bốn gã Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ, tiểu tử này rốt cuộc lại có thân phận gì? Xích Ký cường đại hoàn toàn làm năm người đề mục sợ ngây người, mà ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm cũng tràn đầy rung động. Tại thiên thần giới, Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả đã xem như nhân vật cao cấp nhất, ngoại trừ thần tướng dưới trướng các đại thần vương, tất cả phủ chủ cùng một ít Nhật Diệu Thiên Thần cường giả vô địch, cũng chỉ có Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong là cường giả đáng sợ nhất. Chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử của phủ chủ nào đó? Cho dù là như vậy cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài, thì có nhiều cường giả đi theo như thế đi. Trong lòng năm người đề mục hiện tại đã hoàn toàn trầm xuống, bốn gã phó đảo chủ đều kinh hãi nhìn qua năm người Xích Ký, trong đôi mắt mang theo tia thoái ý, mà hai tay đề mục siết chặt, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay mà vẫn chưa hề phát giác. Hắn hận, sẽ có thể lập tức báo thù cho nhi tử, nhưng không ngờ địa vị của đối phương lại lớn đến như thế. Sa Mông, con yên tâm, cho dù bỏ luôn Hắc Nham đảo, vi phụ nhất định sẽ thay con báo thù này. Sắc mặt âm tình bất định, thân hình đề mục phút chốc lao vút về hướng Kiệt Sâm, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm xanh lục đầy yêu dị. Ô, từng thanh âm tiếng xít chói tai vang lên, thanh âm bén nhọn trực tiếp làm đám người Thác Mã Tư thống khổ bưng kín hai tai, đôi con ngươi đề mục mang theo vẻ kiên quyết, một kiếm bổ về phía Kiệt Sâm. Ở trong mắt hắn xem ra, với thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần của Kiệt Sâm căn bản không ngăn được một kiếm của hắn, chỉ cần giết mất Kiệt Sâm, hắn có thể chui vào đáy biển chạy trốn, đến lúc đó quay về Hắc Nham đảo thu liếm tài phú mai danh ẩn tích thiên hạ này vô cùng to lớn. Cho dù thân phận Kiệt Sâm có cao quý, thế lực gia tộc có khổng lồ cũng đừng mơ tưởng tìm được hắn trong thiên thần giới mênh mông. Muốn chết. Hành động của Đề Mục làm Xích Ký giật tím mặt, thần lực mênh mông vô tận bắt đầu khởi động, hắn cầm chiếc phiến trong tay bước một bước về phía trước. Không gian giống như vặn vẹo gấp lại trong một bước của hắn, cả người Xích Ký xuyên qua cự ly không gian, lập tức đi tới trước mặt Đề Mục. Chiếc phiến tản ra kim loại sáng bóng xẹt qua một đường vòng cung mềm mại trong hư không, trực tiếp ngăn lại thanh trường kiếm xanh lục trong tay Đề Mục đâm ra. Choang! Hai bên va chạm, Đề Mục bật lui ra sau, mà Xích Ký vẫn đứng nguyên tại chỗ. Oanh long! Ngay lúc Đề Mục vừa ra tay, mấy người Long Tháp Tư cũng đã chiến thành một đoàn. Bốn phó đảo chủ giờ phút này đã không còn chút ý nghĩ chiến đấu, ngay khi Đề Mục vừa động thủ bọn hắn liền phóng lên trời, muốn ẩn vào tầng mây bỏ chạy, nhưng bốn người Long Tháp Tư làm sao cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp xông lên chặn đường. Oanh long! Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên. Mười nhật diệu thiên thần chiến đấu thoáng chốc đem cả phiến hải vực dâng lên sóng biển ngập trời, cảnh tượng như ngày tận thế tiến đến. Một cỗ thần lực lan ra thiên không xé sách mặt biển sôi trào, một cỗ thần lực truyền xuống tận sâu trong dưới đáy biển làm không ít sinh vật biển bị chấn động biến thành huyết vụ, một ít sinh vật biển cường đại thậm chí còn lật ngược bụng chết tại chỗ. Trên tầng mây phía trên Lôi Đình Hải cũng bị cỗ lực lượng đáng sợ dẫn động, một mảnh tia chớp sáng ngời từ trên trời liên tục sáng xuống mặt biển. Mau lui lại! Nhóm người Thác Mã Tư đã sớm hồn phi phách tán trước một màn chiến đấu kinh hồn kia, nhanh chóng thối lui về phía sau. Cuộc chiến như vậy bọn họ căn bản không cách nào với tới, chỉ sợ bị liên lụy chút dư âm cũng sẽ lập tức chết ngay tại chỗ. Nhóm người Thác Mã Tư vội vàng bay lui tới địa phương thật xa, cùng nhau dừng lại sau đó nín thở nhìn cuộc chiến trước mắt. Đáng hận. Nhìn Xích Ký ngăn cản trước mặt mình, trong lòng Đề Mục vô cùng phẫn nộ. Đã như vậy, thần lực trong cơ thể Đề Mục bắt đầu lưu chuyển, chỉ nghe hô một tiếng, bên trong phạm vi ngàn thước đột nhiên xuất hiện cả ngàn Đề Mục. Mỗi người đều có vẻ mặt sống như đúc, trên người có thần lực vô tận phóng thích. Đây là một huyền ảo đặc thù nào đó dựa vào thần lực phóng xuất, trong thời gian ngắn hình thành 1000 phân thân, dùng mê hoặc người khác. Trong hơn 1000 phân thân bình thường chỉ có một bản tôn, nhưng những phân thân kia đều có được một bộ phận thực lực của bản tôn. Thực lực ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng ngươi có thể ngăn cản toàn bộ phân thân của ta sao? Đề Mục dữ tợn cất tiếng, hơn 1000 phân thân cùng nhau hành động hướng về Kiệt Sâm gào thét bay tới. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1669, đại chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hóa thân thuật này ngoại trừ khi chạy trốn bình thường rất ít sử dụng, bởi vì cường giả có thể buộc hắn thi triển hóa thân thuật bình thường thực lực luôn cao hơn hắn, mà những phân thân kia chỉ có được một phần nhỏ thần lực của hắn, cho dù hóa thân ngàn vạn cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì cho đối thủ. Ngược lại chính mình mỗi khi vẫn lạc một phân thân thì thực bản tôn sẽ yếu bớt, được không bù mất. Nhưng hôm nay Đề Mục cũng không muốn chiến đấu cùng Xích Ký, hắn thầm nghĩ muốn giết chết Kiệt Sâm, chỉ cần có một phân thân tránh thoát công kích của đối phương, hắn sẽ có cơ hội đánh chết Kiệt Sâm. Bởi vậy dù liều mạng nguy hiểm bị vẫn lạc phân thân, Đề Mục cũng không chút do dự thi triển ra hóa thân thuật của chính mình. Hô! Phân thân của Đề Mục phảng phất như châu chấu hướng Kiệt Sâm nổ tung lướt tới. Hừ! Xích Ký cười lạnh một tiếng, một cỗ thần lực vô hình từ trong thân thể hắn bỗng dưng thi triển ra. Ông dùng xích ký làm trung tâm, không gian pháp tắc trong hư không thoáng chốc bị bóp méo, đem toàn bộ ngàn phân thân của đề mục bao phủ bên trong. Đại lượng phân thân vừa rơi vào phiến không gian vặn vẹo kia lập tức không chịu nổi không gian pháp tắc xé rách, thân hình đang bay cực nhanh phảng phất biến thành ốc sên phi hành trong phiến không gian kia vô cùng gian nan. Đề mục, ngươi buông tha đi, ở trước mặt xích ký ta, ngươi sẽ không làm tổn thương được đại nhân nhà ta mảy may. Xích ký cười lạnh lên tiếng. Không gian lĩnh vực của ta, phân thân của ngươi căn bản không cách nào ngăn cản nổi không gian pháp tắc vặn vẹo, chỉ có bản tôn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi. Quả nhiên, ngàn phân thân đề mục giống như lâm vào trong vũng bùn, lơ lửng giữa không trung giãy giụa gian nan, chỉ có bản tôn vẫn còn không đến nỗi bị hoàn toàn khống chế khó khăn phi hành. Ngươi không ngờ đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng khống chế đã đạt tới trình độ cường đại như thế. Trên mặt đề mục dữ tợn cùng điên cuồng, đồng thời bản tôn bay ngược ra sau, mạnh mẽ trốn khỏi không gian lĩnh vực của xích ký, chỉ còn lại phân thân bị lâm hãm vào bên trong, giống như bị nhốt kín trong lao lung không cách nào đào thoát. Tuy Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả có lực lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã đạt tới mức độ kinh người, nếu so với Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ mạnh hơn rất nhiều, nhưng xích ký bằng vào không gian lĩnh vực có thể vây khốn được ngàn phân thân của đề mục, cho dù chính bản tôn của hắn cũng bị quản chế, đây là lần đầu tiên đề mục nhìn thấy. Hắn nào biết đâu rằng lúc trước năm người xích ký bị vây trong chư thần kiếm trận suốt 15 năm, mỗi thời mỗi khắc đều phải toàn lực thi triển không gian hủy diệt. Suốt 15 năm thi triển cùng lĩnh ngộ không chút ngừng lại làm lực lĩnh ngộ không gian pháp tắc của bọn họ đã viễn siêu cường giả đồng cấp bình thường. Bất quá nếu ngươi cho rằng chỉ như vậy thì có thể vây khốn ta, vậy thật buồn cười quá. Đề mục chạy trốn khỏi phạm vi không gian lĩnh vực của xích ký, trên mặt hiện ra tia cười lạnh. Sau một khắc thân hình hắn chợt nhoáng lên, lập tức tránh thật xa vị trí của xích ký, thân thể lướt thành hình vòng cung vượt qua chỗ xích ký, sau đó lao nhanh về hướng Kiệt Sâm. Phạm vi khống chế không gian lĩnh vực chỉ có hạn, hiện tại ngươi dùng không gian lĩnh vực vây khốn phân thân của ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản được ta. Đề mục gầm nhẹ nói, chơi một chiêu này. Xích ký cười nhạt một tiếng. Thân thể của hắn nhanh như thiểm điện ngăn cản đề mục, mà ngoài dự kiến mọi người chính là quanh thân hắn những phân thân của đề mục đang bị vây nhốt lại phảng phất như có sợi dây vô hình trói buộc, vẫn luôn bị bao phủ trong không gian lĩnh vực kia, theo hắn bay vút cũng di động đi theo. Trong không gian lĩnh vực của xích ký, hiện tại ngàn phân thân giờ phút này phảng phất như biến thành một chỉnh thể cùng hắn, như thế nào cũng không thể giải thoát. Tại sao có thể như vậy? Đề mục vốn còn ôm 10 phần tự tin, nhưng ngay khi xích ký nhanh như thiểm điện ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn khiếp sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Phân thân của ta làm sao di động theo không gian lĩnh vực của đối phương? Đề mục cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua không gian lĩnh vực lại có thể trói buộc người khác cùng di động theo người thi triển. Tuy thật khiếp sợ nhưng vẻ dữ tợn trên mặt đề mục càng tăng lớn, trường kiếm màu lục yêu dị trong tay phảng phất như một đạo xà ảnh ở trong hư không xẹt qua từng đạo thanh sắc quang hồng nhàn nhạt. Thanh sắc quang hồng từ trong thân kiếm bắn ra, tốc độ cực nhanh, quả thật làm cho người ta không cách nào tưởng tượng, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt xích ký. Yêu ảnh nhất kích. Đề mục đánh ra một kích mạnh nhất của chính mình. Buồn cười. Vẻ mặt xích ký bình thản cười, chiếc phiến trong tay không biết từ khi nào đã ngăn cản ngay trước mặt. Hoa lạc. Chiếc phiến bỗng dưng bắn ra cỗ quang mang sáng chói, vầng sáng chói mắt, ngũ sắc thần quang tẩy rửa trực tiếp đem thanh sắc kiếm hồng đánh chúng nát bấy, ngũ sắc quang hoa đồng thời khuyết tán chiếu thẳng tới phiến không gian lĩnh vực mà xích ký đang khống chế. A! Bản tôn đề mục bị ngũ sắc quang hoa chiếu tới, ngay lập tức lóe lên khói xanh, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thống khổ, mà chút ít phân thân của hắn càng không sao chịu nổi, bị ngũ sắc quang hoa chiếu rọi phảng phất như tuyết trắng dưới ánh mặt trời, lập tức liền bị hóa tan. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi, bảo cho ta. Tiếng gầm thống khổ vang lên, đề mục mạnh mẽ quát lớn. Oanh long long! Toàn bộ phân thân còn chưa bị hóa tan lập tức nổ tung lên, chỉ một thoáng long trời lở đất, phân thân đề mục bảo tạc nổ tung hình thành năng lượng phong bảo lan tràn khắp bốn phương tám hướng, năng lượng phong bảo đáng sợ đem thân hình xích ký hoàn toàn bao phủ bên trong. Bên ngoài không gian lĩnh vực, tuy chỉ có chút ít năng lượng tràn ra nhưng cảnh tượng kinh khủng cũng làm sắc mặt đoàn người Thác Mã Tư ở xa xa đại biến. Vội vàng thối lui thật nhanh về phía sau. Hô! Trong không gian lĩnh vực, vẻ mặt bản tôn đề mục điên cuồng, thân thể của hắn đột nhiên động, như một đạo thiểm điện lao ra khỏi không gian lĩnh vực của Xích Ký thẳng tới chỗ Kiệt Sâm đang đứng. Muốn chết! Trong thần lực phong bảo vô tận, thanh âm tức giận của Xích Ký vang lên, một đạo ân ảnh bắn ra cực nhanh, chiết phiến trong tay đánh tới, nhanh như một đạo tia chớp kinh hồng trực tiếp bổ lên bản tôn đề mục phía trước. A! Một tiếng giống thống khổ vang lên, bản tôn của đề mục bị một kích đánh trúng chia năm xẻ bảy, sau đó một đạo ngũ sắc thần quang lướt qua trực tiếp đem bản tôn bị phân biệt của hắn biến thành hư vô. Ân! Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Xích Ký không hề có chút vẻ vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì nếu thật sự đánh chết đề mục nhưng hắn lại không nhìn thấy pháp tắc thần liên của đối phương, chỉ thấy một thanh trường kiếm rơi xuống trong hư không. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org chương 1670 đột phá mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giờ phút này cách chỗ Xích Ký không xa, trong một mảnh hư không phía sau, một đạo tàn ảnh hiện ra trong thiên không, cuối cùng ngưng tụ thành thân hình vô cùng chật vật, vẻ mặt đề mục vô cùng dữ tợn lẫn đáng sợ, đôi tròng mắt đỏ bừng điên cuồng phóng tới chỗ Kiệt Sâm. Khi nãy bị Xích Ký tiêu diệt vậy mà không phải là bản tôn của chính hắn. Tiểu tử, cho dù ta phải chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng con của ta. Đề mục điên cuồng gầm to, giống như đang muốn cắn xé liều lĩnh phóng tới chỗ Kiệt Sâm. Không tốt, nguy hiểm. Xa xa nhóm người Thác Mã Tư nhìn thấy một màn này sắc mặt đều đại biến, hướng chỗ Kiệt Sâm điên cuồng kêu to. Ha ha, chết đi. Đề mục làm sao buông tha cơ hội mà chính mình phải bỏ mất đại bộ phận thực lực mới bắt lấy được, liều mạng bay về hướng Kiệt Sâm. Tuy thực lực của hắn đã tổn thất không ít nhưng theo hắn xem ra muốn đánh chết Kiệt Sâm chỉ mới đạt tới thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần vẫn thật dễ dàng, chỉ cần có thể giết chết Kiệt Sâm, tổn thất lần này của hắn sẽ có ý nghĩa, cuối cùng chỉ cần nhờ vào tốc độ chui xuống đáy biển là có 5 phần hy vọng chạy trốn. Nhanh hơn, nhanh hơn! Đề mục dốc sức liều mạng chạy nước rút, thân hình Kiệt Sâm rõ ràng hiện ra ngay trước mặt của hắn. Vì muốn mê hoặc Xích Ký, hắn đã dùng thần khí trường kiếm mình từng sử dụng mấy vạn năm ném bỏ, đôi bàn tay ngưng kết trong hư không hung hăng chụp vào thân thể Kiệt Sâm. Xa xa, vẻ mặt Xích Ký phẫn nộ, thân hình chợt động muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên thân thể hắn ngừng phát lại cũng không hề tiếp tục đuổi theo đề mục. Hừ, biết rõ đuổi không kịp buông tha rồi sao? Ha ha, đại nhân của ngươi chết trên tay của ta, lúc đó trở về ta nghĩ ngươi nhất định cũng không có kết quả tốt đi. Trong lòng đề mục điên cuồng cười to, hai con ngươi khát máu điên dại nhìn qua Kiệt Sâm thi triển ra một kích mạnh nhất của chính mình. Oanh long! Bàn tay cực lớn trực tiếp chảo nhiếp về hướng Kiệt Sâm. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước mắt, Đề Mục cẩn thận nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, tựa hồ muốn nhìn rõ vẻ mặt tuyệt vọng khi phải đối diện tử vong của hắn, nhưng hắn hoàn toàn thất vọng, vẻ mặt Kiệt Sâm vẫn bình thản không hề có chút cảm xúc, càng không có nửa điểm sợ hãi. Đề Mục, con của ngươi là ta giết, như vậy cũng để cho ta tiến ngươi lên đường đi cho cha con các người đồng hành trên đường xuống Hoàng Tuyền. Thanh âm Kiệt Sâm quanh quẩn trong đầu Đề Mục. Cái gì? Đề Mục ngẩn ngơ. Kiệt Sâm đang lặng lặng đứng ngay trước mặt hắn, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hưu! Hai đạo thần quang sáng chói từ trong đôi mắt Kiệt Sâm bỗng nhiên bắn tới, giống như hai thanh lợi kiếm xẹt qua phía chân trời, hung hăng chạm xuống bàn tay cực lớn của Đề Mục vươn ra. Phúc suy! Như dầu mỡ rơi vào chảo nóng, kiếm ý khủng bố ẩn chứa trong hai mắt Kiệt Sâm tiếp đem bàn tay khổng lồ chém thành bốn mảnh, cuối cùng ầm ầm nổ vang bạo tán. Như thế nào? Đề Mục trợn mắt há hốc mồm. Bản thân hắn bởi vì đại lượng phân thân bạo tạc nổ tung, thực lực chỉ còn lưu lại ba thành, nhưng dù sao cũng là Nhật Diệu Thiên Thần cường giả, nhưng một kích toàn lực của hắn lại bị hai đạo ánh mắt của tiểu tử kia chém thành nát bấy. Lần này Đề Mục thật sự choáng váng. Chết đi! Kiệt Sâm lãnh đạm nhìn Đề Mục, hắc sắc trọng kiếm sau lưng đột ngột xuất hiện trong tay hắn, giống như vung vẩy rơm rạ đâm về phía Đề Mục. Bị một màn hù sợ, Đề Mục lập tức muốn chạy trốn. Hắn không còn chút ý nghĩ muốn đánh chết Kiệt Sâm, điên cuồng lui về phía sau trầm xuống muốn nhảy vào trong biển rộng. Nhưng tốc độ của hắc sắc trọng kiếm thật sự là quá nhanh, phút chốc đã đi tới trước mặt Đề Mục. Không! Trong miệng Đề Mục phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Phốc! Đầu của hắn trực tiếp bị một kiếm của Kiệt Sâm bổ trúng, bạo liệt ra đến. Đề Mục đã chết. Trong hư không, một đạo pháp các thần liên cùng một không gian giới chỉ tản ra hào quang sáng chói quay tròn, bị Kiệt Sâm hút vào trong tay. Một màn vượt ngoài ý liệu làm mọi người không khỏi trợn tròn mắt. Đây là... như thế nào? Vẻ mặt nhóm người Thác Mã Tư đều ngốc trệ. Xích ký cường đại nhưng trải qua thời gian dài như vậy bọn họ đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng Kiệt Sâm chỉ dùng một kiếm liền đơn giản đánh chết Đề Mục, lại càng làm cho bọn họ giật mình lẫn hoảng sợ. Đề Mục chính là Nhật Diệu Thiên Thần cường giả, từ đầu tới cuối Kiệt Sâm chỉ biểu hiện ra thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong, như thế nào lại? Trong lúc nhất thời, ngoại trừ thân phận của Kiệt Sâm làm nhóm người Thác Mã Tư giật mình cùng nghi hoặc, ngay cả thực lực cũng làm bọn họ rung động không gì sánh kịp. Oanh long! A! Không! Cách đó không xa, vài tiếng oanh minh cực lớn cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Long Tháp Tư bọn họ cũng đã xong cuộc chiến đấu của chính mình. Bốn gã Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ cường giả đối với bọn hắn mà nói thật sự không chút ý nghĩa. Ha ha, đại nhân, đám người Đề Mục kiêu ngạo như vậy, không nghĩ tới đã đánh lên tấm sắt đi. Hừ, trước đó đại nhân còn chuẩn bị tha cho bọn hắn một mạng, bọn hắn lại không lĩnh tình, thật sự là không biết tốt xấu. Long Tháp Tư lớn tiếng nói, đồng thời đưa bốn không gian giới chỉ cho Kiệt Sâm, chính là đồ vật của bốn gã phó đảo chủ Hắc Nham đảo. Kiệt Sâm mỉm cười, cùng không xem xét, trực tiếp cất vào. Tài phú của một tổ hải tặc thật sự là rất nhiều, hơn nữa bình thường đều là tùy thân mang theo, nhưng tài phú này hiện tại đối với Kiệt Sâm mà nói cũng không tính là gì. Mấy vị đại nhân... Xa xa, nhóm người Thác Mã Tư đều bay tới, trên mặt đều mang theo vẻ khiêm tốn cung kính tươi cười, thần thái vô cùng câu thúc. Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả dù là thực lực của Mục Á Thương Hội rất mạnh, nhưng khi đối mặt với cường giả như vậy cũng chỉ có thể tất cung tất kính. Mà thân phận Kiệt Sâm càng làm nội tâm bọn họ thất kinh, bởi vì bọn họ biết rõ cấp độ của Kiệt Sâm căn bản không phải những Nguyệt Huy Thiên Thần như họ đủ khả năng với tới. Đại nhân, lần này thật nhờ có các vị, nếu không phải có các vị ra tay, chúng ta đã... Hiện tại nghĩ lại trong nội tâm nhóm người Thác Mã Tư đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng suy nghĩ tới uy danh hiển hách của nam thủ lĩnh Hắc Nham Đảo tại Lôi Đình Hải, khiến thật nhiều thế lực nghe qua đều phải sợ hãi, luôn đi đường vòng rời xa, nhưng hiện tại toàn bộ đều đã bị vẫn lạc, cảm giác rung động thật sự trùng kích đại não bọn hắn mãnh liệt. Được rồi, không cần cảm tạ, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nhìn dáng vẻ cung kính của nhóm người Thác Mã Tư, không dám có chút biểu lộ bất kính, Kiệt Sâm khoát khoát tay nói thẳng, dạ. Lập tức mọi người quay về đội thuyền tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng lao đi. Xa xa Kiệt Sâm có thể cảm giác được mấy chiếc thuyền hải tặc luôn đi theo sau, giờ phút này đã sớm không biết chạy đi đâu, hiển nhiên đã quay về Hắc Nham Đảo đi. Về phần kế tiếp Hắc Nham Đảo sẽ gặp phải biến cố gì, bản thân chỉ là khách qua đường nên Kiệt Sâm cũng chẳng muốn đi quản.